Tiểu Vân tốc độ, thiên võ đại lục nội, không người có thể đụng, nhưng là nếu như bị kết giới vây khốn, cái kia lại tốc độ nhanh, cũng không dùng được. Ầm ầm, kết giới nổ bung, một cái cự đại như là sơn mạch thân ảnh, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật toàn bộ thân thể theo mặt biển bay ra, vậy mà ở trên hư không phía trên, du động tốc độ cực nhanh, đồng thời cực lớn miệng há khai, mạnh mà khẽ hấp, thiên địa sụp đổ, Long Trần lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, Tiểu Vân tốc độ, thoáng cái chậm chạp rất nhiều. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi rồi, phàm là mạo phạm ta hải yêu nhất tộc, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cười lạnh. Long Trần ca ca, lão gia hỏa này quá kinh khủng, thiên phú của ta chế ngự, không cách nào thoát khỏi nó. Tiểu Vân có chút cố hết sức địa đạo, hôm nay tốc độ nó đã bị pháp tắc ảnh hưởng, chỉ có thể bảo trì cùng cái kia lão quái vật tốc độ nhất trí, không cách nào đem hắn vứt bỏ, nàng có chút luống cuống. Nếu như vậy rằng con nữa, nàng khẳng định phải thiệt thòi lớn, lực lượng của nàng, căn bản hao tổn bất quá cái này sống vô số năm lão quái vật. Không có việc gì, người đã làm vô cùng bổng rồi, kế tiếp ta đến làm. Long Trần an ủi tiểu học toàn cấp Vân, nhìn về phía cái kia hải yêu nhất tộc lão quái vật, khinh thường nói. Cái này ra châu thổi chúng thực ngạnh a, chẳng lẽ các ngươi hải yêu nhất tộc, vĩnh viễn cũng không biết mặt đau tư vị sao? Cũng thế, đại thật xa tới, cho ngươi dẫn theo điểm lễ gặp mặt, nhìn xem hợp khẩu vị của ngươi không? Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một quả hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen đan dược, nhẹ buông tay, tại cuồng bạo hấp lực xuống, cái kia quả đan dược trong nháy mắt tiến vào cái kia cực lớn trong mồm. Chương 2224, độc đan, hết thảy đến quá đột nhiên, theo cái kia quả đan dược xuất hiện, đến tiến vào cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật trong miệng, chẳng qua là trong chớp mắt sự tình. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, chứng kiến cái kia quả lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược thời điểm, toàn thân lân phiến vậy mà thoáng cái dựng thẳng đứng lên. Nó muốn đóng cửa miệng, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, cái kia đan dược trong nháy mắt chảy vào nó trong bụng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật hoảng hốt, nó là đã sống vô số tuế nguyệt tồn tại, trực giác nói cho nó biết, đó là một quả muốn chết thứ đồ vật. Đan dược vào bụng, nó vội vàng dùng thần lực đem chi bao khỏa, không cho nó hóa khai, đồng thời khí tức bắt đầu khởi động, muốn đem đan dược nhổ ra. Ăn vào đi, lại nhổ ra có phải hay không quá không có lễ phép? Long Trần thản nhiên nói. Oanh, đúng lúc này, cái kia khỏa đan dược bỗng nhiên nổ bung, hóa thành một cái cự đại hắc bò cạp, thẳng đến lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dạ dày vách tường táp tới. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, thần lực vận chuyển, cái kia cự hạt tử trong nháy mắt bạo toái, bất quá khi cự hạt bạo toái trong nháy mắt, vô tận năng lượng nổ tung, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dạ dày vách tường bị nứt vỡ. Tuy nhiên lục giác hải xà nhất tộc có khủng bố phòng ngự, nhưng là tùy ý phòng ngự của bọn hắn cường đại trở lại, trong bụng cũng là mềm mại. Đương lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật dạ dày vách tường bạo toái lập tức, vô tận màu đen bột phấn bám vào tại huyết nhục trên, huyết nhục cấp tốc hư thối, cũng rất nhanh lan tràn. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phun ra máu tươi, vậy mà tất cả đều là màu đen, còn mang theo nội tạng khối vụn, đem mảng lớn nước biển nhuộm thành màu đen. Cách đó không xa lục giác hải xà nhất tộc nam tử, lúc này sợ ngây người, nhìn xem cái kia điên cuồng phun huyết lão rắn biển, vậy mà không biết nên làm sao bây giờ rồi, phải biết rằng, đây chính là bọn hắn trong tộc siêu cấp cường giả, vậy mà chúng độc. Thấy kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật chúng độc, Long Trần cũng không cần phải đào tẩu rồi, lại để cho Tiểu Vân quay đầu, bảo trì một cái khoảng cách an toàn về sau, Long Trần cười hắc hắc nói. Như thế nào đây, ta tặng lễ vật còn có thể a? Khục khục, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, miệng lớn ho ra máu, điên cuồng giãy giụa, có thể là căn bản ngăn không được cái kia nọc độc lan tràn, rất nhanh nó toàn thân đều đen. Hô, cái kia cực lớn rắn biển chi thân biến mất, xuất hiện một cái khuôn mặt âm trầm lão già tóc bạc, cái lúc này hắn lựa chọn hóa hình, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, sau lưng dị tượng rung rung, thiên đạo nổ vang, hắn tại dùng thiên đạo chi lực áp chế độc tính. Dù vậy, hắn như trước tại cuồng phun máu đen, cái kia độc tính thật là bá đạo. Hơn nữa độc tính trong nháy mắt hiện đầy toàn thân, đã không cách nào loại trừ. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thiên đạo chi lực, đem ăn mòn nội tạng nhổ ra, một lần nữa ngưng tụ mới nội tạng huyết nhục, sau đó lại bị độc dịch ăn mòn, lại nhổ ra, như thế vòng đi vòng lại. Hắn cần dựa vào loại hình thức này, dần dần làm nhạt độc tính, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hội đem độc khí từng điểm bước ra bên ngoài cơ thể, chỉ có điều cái kia độc dược quá mãnh liệt rồi, thời gian dài như vậy rồi, độc tính như trước không có cắt giảm dấu hiệu. Giao ra, phốc, giải dược, phốc, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, càng không ngừng phun huyết, một lần tối đa chỉ có thể nói hai chữ, muốn phun một lần huyết, đại hải đều bị nhuộm đen một mảnh, phụ cận một ít hải yêu nhóm, nhao nhao tránh né. Bởi vì cái kia màu đen nước biển, làm bọn hắn ra đầu run lên, nếu như bị màu đen nước biển nhuộm dần, bọn hắn cũng sẽ trúng độc. Ngươi nhân tộc tiếng phổ thông nói được không tiêu chuẩn, ta nghe không hiểu nhiều, ngươi có thể hay không ăn nói rõ ràng một điểm, chậm một chút nói. Long Trần làm bộ không có nghe thanh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Oanh, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật giận dữ, bỗng nhiên một ngụm màu đen máu tươi, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Chỉ có điều chúng độc rất sâu hắn, dù cho phát động tập kích, lực lượng đã không lớn bằng lúc trước, Tiểu Vân có chút nhoáng một cái, tự tránh được cái này một độc tiễn. Long Trần chỉ vào cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật chửi ầm lên, tốt ngươi cái con rùa già con bê, cũng dám ngậm máu phun người. Tốt, vốn còn muốn cho ngươi giải dược kia mà, đã ngươi như thế không tán thưởng, vậy thì nhả chết ngươi cái này lão con bê. Ta cho ngươi biết, cái này đan dược là lão tử tự tay luyện chế, cái này dược hiệu, ta dám cam đoan có thể làm cho ngươi nhả trên 3 tháng. Viên đan dược kia là Long Trần đêm qua suốt đêm luyện chế độc đan, trong đó thuốc chủ yếu là thiên minh chu quả tử vong chất lỏng. Thứ này thế nhưng mà kịch độc, Long Trần bỏ ra suốt 3 canh giờ, mới luyện chế ra như vậy một khỏa cự đan, hơn nữa còn là lịch kiếp cực phẩm cự đan. Viên đan dược kia độc tính mãnh liệt, có lẽ cũng chỉ có hải yêu khủng bố như thế sinh mệnh lực mới có thể ngăn cản, nếu như thay đổi nhân tộc, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, không có cường đại sinh mệnh lực đi chuyển đổi sinh tử, cuối cùng nhất cũng muốn bị chôn sống hạ độc chết. Bất quá nhân loại cường giả, chỉ cần không phải ngu ngốc, tự tuyệt đối sẽ không nuốt vào cái này khỏa cự đan, Long Trần cái này khỏa cự đan, tự là nhằm vào hải yêu dùng. Bất quá theo trước mắt đến xem, cái này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, không hổ là sống vô số năm tồn tại, sinh mệnh lực cường hãn được dọa người, vậy mà có thể thông qua thiên đạo chi lực, trong người hình thành luân hồi, làm cho hư thối thân thể vòng đi vòng lại địa tái sinh, đạt đến một cái cân đối. Long Trần nói nhả 3 tháng, đó là khoác lác, bất quá dược hiệu tối thiểu muốn tiếp tục 3 ngày về sau, mới có thể cắt giảm. Bất quá thời khắc đều tại thổ huyết, thần kinh căng cứng, cho dù là một nén nhang thời gian, đều cảm giác cùng một năm đồng dạng dài dằng dặc. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nghe được Long Trần, kinh sợ cùng xuất hiện, khủng bố như thế tử vong chi lực, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ bị hạ độc chết, như thế thần kinh căng cứng 3 tháng, không chết cũng phải điên a. Ngươi, phốc, muốn như thế nào, phốc, dạng, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nhảy ra mấy chữ, muốn nhả một ngụm máu đen. Nhưng lại không dám đánh đoạn cái này tiết tấu, bởi vì hơi chút phân tâm một điểm, quấy rầy trong cơ thể cân đối, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ngu ngốc, sẽ không nói tiếng người, tự dùng linh hồn truyền âm, nói như vậy, nghe quá khó tiếp thu rồi. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt kháng trên bả vai trên, hung hăng cản quấy địa mắng. Dù sao người này đã nuốt hạ độc dược, Long Trần đối với độc dược của mình dược tính phi thường hiểu rõ, cái này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đã mất đi sức chiến đấu, căn bản không cần sợ hắn rồi. Dầm dầm dầm, chung quanh vô số hải yêu hiển hiện, đem Long Trần vây quanh, nhưng là Long Trần làm như không thấy, bởi vì những hải yêu này, đều tu vi tối đa địch nổi thông minh cảnh bước thứ 3, Long Trần không sợ. Cho rằng có thể đối với Long Trần cấu thành uy hiếp, chỉ có cái này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, hiện tại hắn đã là không có răng lão hổ, Long Trần tuy nhiên không có biện pháp tiêu diệt hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được Long Trần. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì sao phải khiêu khích ta hải yêu nhất tộc? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật linh hồn truyền âm, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngươi là ngu ngốc sao? Là ta khiêu khích các ngươi hải yêu nhất tộc, hay vẫn là các ngươi hải yêu nhất tộc khiêu khích ta? Các ngươi phát động thú triều, không phải là vì bức ta hiện thân sao? Như thế nào, hiện tại ta hiện thân rồi, các ngươi vậy mà chất vấn khởi ta đến rồi? Long Trần cười lạnh, thú triều, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai phát động thú triều mệnh lệnh? Đúng lúc này, hải yêu bầy bên trong, một đầu kình quái nơm nớp lo sợ địa đứng dậy. Khởi bẩm hải vương đại nhân, là ta phát mệnh lệnh, là nhân tộc cường giả nói, chỉ cần chúng ta phái một điểm nhân thủ tiến công thiên võ đại lục, có thể ngăn chặn Long Trần. Hơn nữa bọn hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta ra tay, mọi người hợp tác chung thắng, chuyện này ta hỏi qua thiên giao hải vương, lão nhân gia ông ta điểm quá mức. Đã nghe chưa, là các ngươi trước gây lão tử. Lúc này rõ ràng a. Long Trần cười lạnh nói, oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên hư không nổ bung, lại một cái quái vật khổng lồ gào thét tới, mênh mông uy áp, làm cho đại đạo quy tắc đều sụp đổ mở, cái này dĩ nhiên là một đầu có thể địch nổi lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cường giả. Là ta đồng ý, cái này Long Trần chính là một cái tai họa, phải diệt trừ. Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, làm cho càn khôn nổ vang, như là thần cổ tại lôi động, đinh tai nhức óc. Hư không vỡ ra, một đầu song đầu giao long xuất hiện, nó vừa xuất hiện, lập tức phong kín toàn bộ không gian, lộ ra nhưng cái này một tên gia hỏa khủng bố vừa đuổi tới. Xuy, bất quá ngay tại nó phong kín không gian trong nháy mắt, một con dao găm phá toái hư không, long trần cùng tiểu vân kích xạ mà ra. Muốn chạy trốn, kia song đầu giao long cười lạnh, miệng rộng mở ra, mãnh lực khẽ hấp, bầu trời hiện ra một cái cự đại vòng xoáy. Long trần cũng cười lạnh, đại giơ tay lên, lại là một quả màu đen đan dược xuất hiện, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật thoáng một phát sắc mặt thay đổi, kêu sợ hãi, dừng tay. Kia song đầu giao long không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cùng cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật ở chung được vô số năm, nghe được hắn kêu sợ hãi, cuối cùng nhất định chỉ cuồng hấp xu thế. Rất nhanh một đạo thần niệm truyền đến, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đem mình tao ngộ cho song đầu giao long nói một lần, kia song đầu giao long sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này long trần tắc thì có chút tiếc nuối địa lắc đầu, trong tay đan dược, trên không trung tung tung, có chút oán giận nói. Lão gia hỏa thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có nhìn nhân ra so ngươi nhiều đầu sao, trên thực tế hắn tự tính toán ăn hết độc đan, cũng chưa chắc có việc, ngươi thật sự là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm. Ngươi, kia song đầu giao long nghe xong cái kia lục giác lão rắn biển, đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật tu vi so nó còn cao, nuốt vào độc đan cũng là miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nếu như nó nuốt vào, khả năng mệnh sẽ không có. Muốn chết, kia song đầu giao long một tiếng gầm lên, một trảo lăng không, đối với long trần chộp tới, muốn đem long trần xé nát. Oanh, long trần cười lạnh một đao chém ra, tới đối chiến, long trần bị một trảo đẩy lui, bất quá cái kia giao long bàn tay cũng ngừng ở giữa không trung, không cách nào tiếp tục kích xuống dưới. Phốc, đúng lúc này, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh thoáng hiện, một con dao găm xẹt qua hư không, cái kia giao long cự trảo phía trên, lại bị kéo lên một cái cự đại lỗ hổng. Chết, kia song đầu giao long nổi giận, chờ nó đi công kích Đông Minh Ngọc thời điểm, Đông Minh Ngọc thân ảnh đã biến mất. Coi chừng, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mặt khác hải yêu nhất tộc cường giả, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phanh, một đạo ô quang kích xạ mà đến. Vừa vặn đâm vào song đầu giao long chảo trên vết thương, cái kia miệng vết thương chừng trăm trượng trường, cái kia ô quang chính là một quả đan dược, bút đánh thẳng vào trong vết thương, trong nháy mắt biến mất, kia song đầu giao long trong mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Phốc, nó gầm lên giận dữ, vậy mà trực tiếp đem cái kia lây nhiễm kịch độc móng vuốt kéo xuống, tiên huyết phi tiên. Hừ, ta cũng không tin, người còn có như vậy độc đan. Song đầu giao long đoạn chảo trùng sinh, hai mắt phóng hỏa, sát ý trùng thiên. Ngươi muốn bao nhiêu ngươi nói, nếu như số lượng nhiều, ta có thể cho ngươi đánh 80% giảm giá. Long Trần vung tay lên, hư không phía trên, điểm đen di động, như vậy độc đan thậm chí có mấy trăm khỏa, trong lúc nhất thời, sở hữu hải yêu đều trợn tròn mắt. Chương 2225, đất đen điền biển. Long Trần ca ca, ngươi chừng nào thì luyện chế ra nhiều như vậy, ngươi ngày hôm qua rõ ràng. Tiểu Vân giật mình địa truyền âm nói, hư, nhà đầu ngốc, những điều này đều là giả, hù dọa bọn hắn. Long Trần vội vàng truyền âm, lại để cho Tiểu Vân đừng lên tiếng, miễn cho lộ ra chân ngựa. Long Trần cả đêm, chỉ luyện chế ra một khỏa cự đan, cái kia vẫn bị thất bại nhiều lần về sau, mới thành công, cự đan là phi thường khó luyện chế, nhưng là đan dược hiệu quả, nhưng lại bình thường cực phẩm đan mấy lần. Về phần những nhìn về phía trên này cùng cự đan giống như đúc đan dược, đều là Long Trần dùng minh môn thịt quả nhu cùng một chỗ, làm ra đến đồ giả mạo, tuy nhiên độc tính rất cường. Nhưng là căn bản không có cự đan cái loại này vô hạn khuếch tán năng lực. Trên thực tế kia song đầu giao long, tự tính toán không kéo xuống long chảo, dựa vào huyết nhục của hắn chi lực, hoàn toàn có thể chống lại. Chỉ có điều, hắn bị cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cho hù đến rồi, không dám mạo hiểm hiểm. Ngọc Nhi, lần sau có thể hay không đổi địa phương, nó đầu lớn như vậy, ta muốn thử xem, nếu như nó trong đầu độc, có thể hay không đem đầu cũng kéo xuống đến. Long Trần vẻ mặt thành thật địa đối với Đông Minh Ngọc đạo. Đông Minh Ngọc chịu đựng cười gật gật đầu, cùng Long Trần cùng một chỗ, thật sự rất có ý tứ rồi, như thế khẩn trương thời khắc, Long Trần còn có thể đem người chọc cười. Không phải nói Long Trần có nhiều khôi hài, mà là Đông Minh Ngọc tại huyết sát điện, tự chưa từng có người dám cười, hôm nay thần kinh không hề căng cứng, một chút buồn cười sự tình, nàng đều có thể cười buổi sáng. Long Trần con mắt, tặc bóng bảy địa tại kia song đầu giao long cao thấp dò xét, tựa hồ đang tìm một cái nơi thích hợp ra tay. Lại để cho kia song đầu giao long cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hô, kia song đầu giao long thân thể run lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thân thành làm một cái lão giả, chỉ có điều lão giả này, mọc ra hai cái đầu, đỉnh đầu không có một ngọn cỏ, bị dày đặc lân phiến bao trùm, đồng tử là dựng đứng, giống như cá sấu con mắt, thập phần dữ tợn. Ta hóa thân thành người, ta nhìn ngươi còn có cơ hội hạ độc sao? Kia song đầu giao long quát lạnh nói, ngươi hóa thân thành người, ngươi vô cùng nhiều thần thông tựu không cách nào thi triển, tốc độ cũng sẽ cấp tốc hạ thấp, ta muốn lưu tựu lưu, muốn đi thì đi, vì cái gì còn muốn lãng phí ta chân quý độc dược. Long Trần khinh thường nói, ngươi, kia song đầu giao long giận dữ, Long Trần nói không sai, một khi mất đi chân thân, hắn căn bản không làm gì được Long Trần. Hừ, ta bắt không được ngươi, ta có thể giết đến tận Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, ta có thể giết trên Huyền Thiên Đạo Tông, có thể giết đến tận Khai Thiên Chiến Tông, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Kia song đầu giao long cả giận nói, đây là người khác dạy các ngươi nói từ A, thật đúng là ngu ngốc, vậy mà không biết, ta Long Trần ghét nhất uy hiếp sao. Cũng tốt, các ngươi đã muốn chết, ta Long Trần hôm nay tựu cho các ngươi biết rõ, cái gì mới là tâm ngoan thủ lạt. Long Trần một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, trong tay đan dược vậy mà kích xạ mà ra, rơi vào trong biển rộng. Theo cái kia màu đen dược hoàn nhập biển về sau, cấp tốc hóa khai, trong biển rộng nước biển, bị màu đen chất lỏng xâm nhuộm, bắt đầu chậm rãi khuếch tán, một ít dấu ở hải lý hải yêu, vừa muốn chạy trốn, vậy mà thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó tựu như vậy nổi trên mặt nước, chết rồi. Sở hữu hải yêu nhóm hoảng hốt, nhao nhao trốn hướng xa xa, minh môn quả độc tính, không riêng ăn mòn thân thể, còn ăn mòn linh hồn. Độc tính ở bên trong, có một loại năng lượng, hội tê liệt linh hồn, đương linh hồn bị tê liệt, căn bản vô lực đào tẩu, đương nọc độc ăn mòn thân thể, rất nhanh tựu chết rồi, phi thường địa đáng sợ. Mà hải yêu nhất tộc linh hồn chi lực, cũng không cường đại, rất dễ dàng bị ăn mòn, trong lúc nhất thời sở hữu hải yêu trong ánh mắt, đều mang theo vẻ sợ hãi. Thật sự là thiên đại chê cười, người có nhiều hơn nữa độc dược, đổ vào thiên võ hoàn hải. Cũng sẽ cấp tốc khuếch tán, bị nhanh chóng tinh lọc, căn bản uy hiếp không được chúng ta. Kia song đầu giao long cười lạnh, vừa xài bước ra, đối với Long Trần đánh tới. Tiểu Vân cánh chim rung rung, mang theo Long Trần chạy như bay, sau lưng vô tận hải yêu đại quân, tại đuổi theo, từng cái phương hướng, đều có hải yêu ngăn trở, hiển nhiên bọn hắn bị bao vây. Ngươi nói không sai, thật sự là thiên đại chê cười, không có chuẩn bị, ta có thể tới nơi này hung hăng càn quấy. Long Trần cười lạnh, vung tay lên. Vô tận màu đen bột phấn theo gió mà tán, Tiểu Vân bay nhanh, xa xa nhìn lại, thật giống như một đầu màu đen nộ long chạy như bay mà đi, hư không phía trên, để lại vô tận màu đen bụi mù. Không tốt, cái kia màu đen bụi mù, đúng là minh môn chu quả thịt quả bột phấn, thịt quả bộ phận, toàn bộ đều là kịch độc. Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, như vậy thịt quả đã trồng chất như núi rồi, bởi vì theo càng không ngừng ăn minh môn đan, thịt quả bộ phận, dùng đến bộ phận càng ngày càng ít. Đều là dùng ủng có sinh mạng chi lực hột làm chủ. Long Trần luyện chế ra rộng lượng minh môn đan, tại khí vận tỉnh phun thời điểm toàn bộ được ăn quang, mà những thịt quả kia, bị Long Trần trồng chất tại một bên, đã tạo thành một tòa núi cao. Hôm nay những thịt quả này, bị Long Trần lấy ra nghiền nát, hóa thành đầy trời độc phấn, Tiểu Vân chạy như bay, độc phấn đầy trời, những lây dính kia độc phấn hải yêu nhóm, nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết. Độc phấn độc tính không lớn, nhưng là tính ăn mòn rất mạnh, thực tế những hải yêu này trên thân thể có màng dính, rất dễ dàng nhiễm độc phấn, thân thể bị ăn mòn về sau, huyết nhục chóc ra, nhao nhao chui vào đại hải, đem trên người độc phấn rửa đi. Những bột phấn này, đối với thiên võ đại lục cường giả, cũng không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì đại lục các cường giả, hội căng ra phòng ngự, độc phấn căn bản không cách nào rơi vào thân thượng. Nhưng là những hải yêu này, cũng không hiểu thủ đoạn như vậy, bọn hắn chỉ biết liều mạng ngạnh giết, đối với đại lục cường giả không cần tốn nhiều sức thủ đoạn, đối với bọn họ mà nói. Lại khó như lên trời, chỉ có thể nhao nhao tránh né những độc kia phấn. Độc phấn rắc vào đại hải, trên mặt biển một mảnh đen kịt, nước biển cũng nhiễm độc, những hải yêu kia, không thể không tiến vào sâu trong nước tẩy đi nọc độc. Tiểu Vân chạy như bay, Long Trần càng không ngừng phóng độc, đằng sau những đuổi giết kia hải yêu nhóm, chật vật kêu thảm thiết, rất nhanh đã bị bỏ qua rồi. Tiểu Vân, quay đầu lại, bọn hắn không truy chúng ta truy bọn hắn. Long Trần gặp những hải yêu kia sợ tới mức không dám đuổi. Long Trần vậy mà lại để cho Tiểu Vân trở về truy. Tiểu Vân phát ra một tiếng nhẹ minh, một cái lăng không xoay người, thẳng đến những hải yêu kia đánh tới. Long Trần, người tên hỗn đản này, người tìm, kia song đầu giao long, gầm lên giận dữ, bất quá hắn giống lên một nửa, tự lập tức ngậm miệng lại. Phốc, đầy trời khói đen bên trong, một quả màu đen viên cầu, thẳng đến miệng hắn bay tới, đúng lúc nện chúng ở miệng của hắn trên, trong nháy mắt nổ bung, kia song đầu giao long hoảng hốt. Nếu như không phải hắn xem thời cơ được nhanh, kịp thời ngậm miệng lại, viên đan dược kia, khả năng tự bay đến trong miệng của hắn rồi. Dù vậy, cái kia màu đen thuốc bột, rắc vào ánh mắt của hắn, con mắt kịch liệt đau nhức khó nhịn, kia song đầu dao long nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu đâm vào biển sâu, đi tẩy trừ độc dược rồi. Sống khá giả nghiện nha, Tiểu Vân hưng phấn được kêu to, nàng toàn thân lông vũ sáng lên, tạo thành một cái vòng phòng hộ, những thuốc bột kia căn bản không cách nào tới gần nó. Nhưng là những cường đại kia hải yêu, thậm chí ngay cả cái này cơ bản phòng hộ cũng sẽ không làm, bị thuốc bột giết người ngã ngựa đổ, chật vật không chịu nổi, Tiểu Vân cảm giác mình có thể tại khủng bố như thế hải yêu bầy ở bên trong tung hoành qua, thật sự quá phong cách rồi. Long Trần, người cái này là muốn chết, ta hiện tại tự triệu tập đại quân, bị diệt sở hữu có liên hệ với người thế lực. Kia song đầu dao long gào thét, hắn không làm gì được Long Trần, chỉ có thể cầm Long Trần thân nhân đến uy hiếp Long Trần rồi. Người đây mới là muốn chết, tốt, ta thành toàn ngươi. Long Trần trong nháy mắt sát khí bốc lên, bỗng nhiên hai tay giải ấn, sau lưng hư không vỡ ra, vô tận màu đen bùn đất, hình thành một đạo vạn dặm nước lũ đổ xuống mà ra. Oanh, đương màu đen nước lũ, dũng mãnh vào đại hải, thiên võ hoàn hải một hồi run rẩy, vô tận hủy diệt khí tức khuếch tán, trong nước biển vô tận linh khí, lại bị đất đen hấp thu. Những hải yêu nhất tộc kia các cường giả hoảng hốt, trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm thấy sợ hãi, đất đen những nơi đi qua, đem nước biển biến thành nước đọng, cấp tốc cướp đoạt thiên võ hoàn hải đích sinh khí. Kia song đầu dao long cùng lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, đều hoảng sợ rồi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian thậm chí có khủng bố như thế đất đen. Phải biết rằng, những đất đen này, có thể là đến từ Long Trần hỗn độn không gian hạch tâm, nó tuy nhiên không có độc, nhưng là ẩn chứa vô tận tử vong chi lực, tại điên cuồng mà triệt tiêu thiên võ hoàn hải sinh linh chi khí. Hôm nay Long Trần hỗn độn châu, theo tu vi của hắn tăng lên, trưởng thành đến phương viên ức vạn dặm, đất đen vô tận, đổ xuống mà ra, rót vào thiên võ hoàn hải. Những đất đen này, thật giống như tham lam ma thú, điên cuồng mà hấp thu sinh khí, muốn đem thiên võ hoàn hải tánh mạng, toàn bộ hút khô, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nếu như chỉ là một chút đất đen, còn dọa bất trụ lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, nhưng là vô tận đất đen, hình thành vạn dặm nước lũ, rót vào thiên võ hoàn hải, bọn hắn thoáng cái sợ hãi rồi. Hôm nay ta tự cho các ngươi thiên võ hoàn hải biến thành một mảnh tử vong chi địa, ta vờn quanh thiên võ hoàn hải một vòng, cho các ngươi hảo hảo thi bón phân. Long Trần trong đôi mắt sát cơ bốn phía, bọn này ngu ngốc giống như đoán chừng hắn, càng không ngừng uy hiếp hắn, lại để cho hắn triệt để nổi giận. Hô, Tiểu Vân cánh chim rung rung, kéo lấy vạn dặm nước lũ, cấp tốc đi về phía trước, theo nó phi hành, đất đen không ngừng rót vào đại hải, tạo thành một mảnh quyết tử chi thủy, bộ dáng kia, vậy mà thật sự muốn vần quanh thiên võ hoàn hải một vòng nhi. Dừng tay, mau dừng lại, có chuyện hảo hảo nói. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật luống cuống, vội vàng linh hồn truyền âm kêu to. Nếu như cái kia đất đen rót vào thiên võ hoàn hải quá nhiều, thiên võ hoàn hải linh khí biến mất, như vậy thiên võ hoàn hải ở bên trong thiên tài tu hành, tự sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng. Nếu là thật như Long Trần chỗ nói như vậy, hắn đất đen đầy đủ quấn thiên võ hoàn hải một vòng, chỉ sợ toàn bộ thiên võ hoàn hải muốn thật sự xong đời. Tuy nhiên hắn cảm thấy, Long Trần có thể là đang hù dọa bọn hắn, phải biết rằng, nhiều như vậy đất đen, chỉ sợ muốn nhồi vào nửa cái đại lục, nhưng là hắn không dám mạo hiểm hiểm, cũng không dám lại chọc giận Long Trần rồi. Ngươi nói dừng lại tự dừng lại, thật sự là thiên đại chê cười, thiên võ đại lục đem các ngươi thói quen mắc lỗi đến rồi, lão tử hôm nay tự cho các ngươi biết rõ, ai mới là ra. Long Trần cười lạnh, căn bản không để ý bọn hắn, cùng Tiểu Vân bay nhanh mà đi, kéo lấy vạn dặm nước lũ, một đường chạy như bay mà đi. Những hải yêu kia hoảng hốt, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cùng song đầu dao long cấp tốc đuổi theo, muốn ngăn trở, nhưng là Tiểu Vân tốc độ quá là nhanh, bọn hắn đuổi không kịp, lại không dám thi triển nuốt hấp chi thuật, sợ Long Trần một khỏa độc đan đã muốn mạng của bọn hắn. Long Trần một đường chạy như bay, suốt chạy vội thời gian nửa nén hương, Long Trần cơ hồ theo Đông Hải khu vực bay đến Nam Hải khu vực, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cơ hồ muốn khóc, bị gắn đất đen khu vực, đã triệt để biến thành hắc hải, nhưng lại tại cấp tốc lan tràn, tiếp tục như vậy, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Rầm rầm, bỗng nhiên hư không bạo liệt, lại là hai đầu cự thú hiển hiện, ngăn cản Long Trần đường đi, Long Trần thoáng cái đối mặt bốn đầu khủng bố 12 giai đỉnh phong cự thú. Chương 2226, Hải yêu thỏa hiệp. Vậy mà xuất hiện bốn đầu 12 giai đỉnh phong cấp hải yêu, đem Long Trần bao bọc vây quanh, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, khó trách nói hải yêu nhất tộc là phi thường khủng bố chủng tộc, này đến uẩn quá dọa người rồi. Bất quá Long Trần cũng không hoảng loạn, hắn cho chúng đầy đủ thời gian đi trao đổi, cái kia hai đầu khủng bố 12 giai yêu thú cũng không có trực tiếp ra tay, Long Trần tựu không có sợ hãi rồi. Hải yêu bên trong, 12 giai đỉnh phong ma thú, được xưng là hải vương, chúng đều là một phương bá chủ. Đông Hải khu vực có hai đầu hải vương chấn thủ, Nam Hải khu vực cũng có hai đầu hải vương chấn thủ. Hôm nay tứ đại hải vương tề tụ, cho dù là đan cốc loại này quái vật khổng lồ, cũng muốn kinh hồn táng đảm rồi. Long Trần, người đến cùng muốn thế nào? Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, tức giận đến đều muốn điên rồi. Long Trần đổ vào đại hải đất đen, làm cho phiến khu vực này đã trở thành tử vực, bọn hắn hết lần này tới lần khác không dám lại đối với Long Trần xuất thủ. Cho dù là có tứ đại hải vương tại, nhưng là Long Trần trên người có khủng bố đan dược, bọn hắn hiển hóa bản thể, rất dễ dàng bị Long Trần hạ độc, nếu như hiển hóa hình người, tự đuổi không kịp Long Trần, tức giận đến bọn hắn phổi đều muốn nổ. Kia song đầu giao long, càng là không ngừng kêu khổ, hắn đã hối hận, làm sao lại trêu chọc như vậy một cái Diêm Vương gia. Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi muốn thế nào. Đây hết thảy đều là các ngươi làm ra đến, là các ngươi bức ta đó. Các ngươi không phải cảm thấy ta Long Trần dễ khi dễ sao? Ta là tốt rồi tốt cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi không phải cầm ta người bên cạnh uy hiếp ta sao? Ta đây cũng uy hiếp các ngươi, tất cả mọi người sau khi từ biệt rồi. Long Trần cười lạnh, trên thực tế, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vừa nói như vậy, Long Trần lập tức biết rõ, hắn triệt để trấn nhiếp rồi bọn hắn không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Mà Long Trần liên tục ném đổ nhiều như vậy đất đen, hỗn độn không gian đã bắt đầu có chút chấn động rồi, hắn rút ra đất đen quá nhiều, hỗn độn không gian có chút ăn không tiêu, cần nhất định được thời gian đến khôi phục. Hôm nay cái kia hai đầu hải vương tới vừa vặn, hắn còn có thể giả bộ như một bộ thề không bỏ qua bộ dáng, làm cho đối phương không biết hắn sâu cạn. Được rồi, ta thừa nhận chuyện này ta hải yêu nhất tộc không đúng, ta hải yêu nhất tộc bị người châm ngòi, chuyện này tự khiến nó như vậy đi qua như thế nào, chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Kia song đầu giao long thập phần miễn cưỡng địa đạo, thân là hải vương, hướng nhân tộc xin lỗi, đây là một kiện thập phần sỉ nhục sự tình, nhưng là lúc này hắn không thể không cúi đầu, bởi vì bọn họ cầm Long Trần hết cách rồi, nếu như tùy ý tiếp tục như vậy, chịu thiệt chính là bọn hắn. Trước khi hắn nói xua quân sát nhập đại lục, đã diệt Thiên Võ Liên Minh, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, bất quá là hù dọa người mà thôi, cái lúc này, bọn hắn căn bản không dám gây chiến, nếu không hội làm tức giận thần tộc. Chỉ có điều, hắn mà nói, nếu không có hù dọa ở Long Trần, ngược lại chọc giận Long Trần, đem mảng lớn vùng biển biến thành tử vong chi vực, hắn hối hận không thôi, chỉ có thể nhận thua. Cứ như vậy khiến nó đi qua, lại để cho ai đi qua, nước giếng không phạm nước sông, cái kia nước biển đâu, các ngươi có biết hay không, các ngươi đây là bị người làm vũ khí sử dụng, muốn đẩy ta vào chỗ chết, cứ như vậy được rồi. Các ngươi đương ta là ngu ngốc sao, đối thủ của ta tại liều mạng tấn chức, mà các ngươi lại cố ý trêu chọc ta, của ta tu hành bị làm trễ nãi, đương bọn hắn đột phá thông minh, sẽ trước tiên lấy ta trên cổ đầu người. Bởi vì các ngươi ngu xuẩn, sẽ ở không xa tương lai hại chết ta, ngươi nói được rồi coi như xong. Lời này nghe như thế nào như vậy khôi hài đâu, Long Trần vẻ mặt vẻ trào phúng, vậy ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên quá phận, nếu quả thật chọc giận chúng ta không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, cũng muốn đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Nam Hải một đầu hải vương mở miệng, thiếu cho ta tới đây bộ đồ, dù sao ta đã bị các ngươi không thể chậm trễ, tương lai đều là chết, ta trước khi chết, làm điểm đại sự, vì chính mình kiếm đủ vốn, từ nay về sau danh dương thiên hạ, cho dù chết, cũng không sao cả. Cho nên, đừng cầm chết làm ta sợ, lão tử còn thật không sợ chết, ngươi nếu tới ngạnh, tốt, mọi người liều mạng tốt rồi, dùng ta Long Trần chi mệnh đổi mấy cái hải vương chi mệnh, cũng lại để cho Thiên Võ Hoàn Hải trở thành tử hải tốt rồi, muốn chơi tựu chơi đại điểm, như thế nào? Long Trần căn bản không bị uy hiếp, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cái kia hai đầu hải vương tức giận đến không ngừng cắn răng, nhưng là hết lần này tới lần khác không dám ra tay, bọn hắn biết rõ, nếu như một kích bắt không được Long Trần triệt để nổi điên, tựu không còn có đàm phán cơ hội. Vậy ngươi muốn thế nào, nói ra đi, hy vọng không nên quá phận. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật mở miệng nói. Bọn hắn không còn có trước khi không ai bì nổi, lúc này không thể không phóng mềm giọng khí, bởi vì Long Trần quá khó chơi rồi, khiến cho bọn hắn một điểm triệt cũng bị mất. Mẹ, quả nhiên là nhuyễn được sợ ngạnh, cứng sợ ngang, hoành sợ không muốn sống, chỉ cần ngươi không muốn sống, bọn hắn tựu kinh sợ rồi. Ta hỏi ngươi, là ai cho các ngươi làm như vậy hay sao? Long Trần hỏi, hắn thực sự muốn biết, là ai câu dẫn hải yêu nhất tộc để đối phó hắn? Là Đông Phương Thế Gia người, kia song đầu giao long mở miệng nói. Không có chút gì do dự, đồng thời trong giọng nói, mang theo một vòng hận ý, hiển nhiên, bọn hắn bị lừa được, trong nội tâm rất không thoải mái. Mẹ, tốt, Đông Phương Thế Gia con rùa con bê, rất tốt, các ngươi có gan. Long Trần trong nội tâm thầm hận, cái này toàn ra từ trên xuống dưới, không có một cái nào thứ tốt, thực tế cái kia Đông Phương Ngọc Dương, tuyệt đối là một cái ngụy quân tử, bụng hắc được rất, vậy mà lần nữa tính toán đã đến lão tử trên đầu. Các ngươi thật sự là ngu ngốc, các ngươi chưa nghe nói qua một câu, gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sao? Hắn đây là cố ý châm ngòi hai chúng ta ra sống mái với nhau, các ngươi đầu óc đều tiến phân sao? Long Trần mắng, bốn cái hải vương tức giận đến toàn thân phát run, bọn hắn là nhân vật nào? Lại bị người như thế mắng, trong nội tâm sớm đã nộ khí trùng thiên, nếu như không phải bắt không được Long Trần, sớm đã đem Long Trần cho niết chết rồi. Khục khục, việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, chúng ta đều bị lừa rồi, chuyện này, trên thực tế là một hồi hiểu lầm. Một cái khác hải vương mở miệng nói, thiếu đến cho ta ba phải, ta và các ngươi nói, chuyện này là các ngươi chơi, các ngươi muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Như vậy, ta cũng không làm khó dễ các ngươi đi Đông Phương Thế Gia, đem tường thành cho ta hủy đi, đem một cái tên là Đông Phương Ngọc Dương ra hỏa, bắt được đến, một hơi chiều 998-13 miệng rộng tử, một cái không cho phép nhiều, một cái cũng không cho thiếu. Long Trần đạo, Long Trần ca ca, là 9981 cái. Đông Minh Ngọc cải chính, không có việc gì, bọn hắn cảm thấy là bao nhiêu, tự là bao nhiêu, nếu như cảm thấy đánh sai rồi, tự một lần nữa đánh một lần. Long Trần truyền âm nói, Đông Minh Ngọc thiếu chút nữa nhịn không được lại bật cười, Long Trần rất xấu rồi, nhìn xem những hải yêu kia, căn bản không có nghe được trong đó không ổn, đã biết rõ bọn hắn đầu xác thực khuyết thiếu trí tuệ. Đến lúc đó, bọn hắn xoắn suýt là đánh 81 cái, còn đánh 83 cái thời điểm, muốn ra chê cười. Tốt, không có vấn đề, chúng ta đáp ứng ngươi tựu là. Kia xong đầu giao long ngược lại là thập phần sảng khoái mà nói, hiển nhiên hắn đối với Đông Phương Thế Gia cũng hận lên, vừa vặn tìm một cơ hội thu thập thoáng một phát bọn hắn, lối ra ác khí. Chúng ta đã biểu đạt thành ý, ngươi cũng có thể biểu đạt thành ý a, ngươi có thể hay không đem giải dược cho ta, nhả được ta có chút chịu không được rồi. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đạo. Hắn một mực dùng linh hồn truyền âm, không cách nào mở miệng nói chuyện, bởi vì là còn tại càng không ngừng nhả màu đen huyết, dọc theo con đường này, căn bản ngăn không được, còn không dám phân tâm, sợ không cách nào áp chế độc tính mà đi đời nhà ma. Thành ý cái rắm, các ngươi hiện tại ngoại trừ nói láo, sẽ không trải qua một kiện chuyện đứng đắn nhi, vì có thể làm cho ngươi thật dễ nói chuyện, trước cho ngươi một quả đan dược tạm thời áp chế thoáng một phát độc tính. Long Trần nói xong, một chỉ bắn ra, một quả màu trắng dược hoàn kích xạ mà ra, bị cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật tiếp được. Bất quá khi tiếp được cái này quả dược hoàn về sau, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật lại trở nên do dự, nếu như đây là một quả độc dược, vậy hắn chẳng phải là thoáng cái bị độc chết. Nhìn xem cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật do dự, Long Trần lạnh lùng thốt, nếu như cảm thấy là độc dược, ngươi có thể cự tuyệt phục dụng, ta Long Trần với các ngươi không giống với, khinh thường tại đùa nghịch loại này trên không được mặt bàn thủ đoạn. Nghe được Long Trần nói như thế, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vừa cẩn thận kiểm tra một chút viên đan dược kia, phát hiện bên trong xác thực có vô tận tánh mạng chi lực, tựa hồ cũng không có gì không ổn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nuốt xuống dưới. Đương cái kia đan dược bị nuốt về sau, trong cơ thể hắn một cỗ tinh thuần tánh mạng chi lực tản ra, trong nháy mắt lại để cho những thứ kịch độc kia hòa hoãn một ít, mặc dù không có trực tiếp trừ bỏ độc, nhưng lại trung hòa độc tính, lại để cho hắn không hề nôn mửa. Rốt cục không hề nôn mửa, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật lập tức cảm giác cả người đều dễ dàng, cái kia không ngừng nôn mửa tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Viên đan dược kia, chỉ có điều trung hòa độc tính, hơn nữa dược hiệu chỉ có thời gian nửa nén hương mà thôi. Kế tiếp nghe kỹ lời nói của ta, yêu cầu của ta là, cho các ngươi dỡ xuống Đông Phương Thế Gia tường thành, bắt lấy Đông Phương Ngọc Dương, quất hắn miệng rộng tử. Long Trần đạo, chúng ta biết rõ, lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đạo, nghe cho kỹ, bà tai, cần dựa theo của ta tiêu chuẩn, thiếu một ít đều không được, ngươi tới, ta cho ngươi làm mẫu. Long Trần đối với lão giả kia nói, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật sững sờ, hắn đối với Long Trần tràn đầy đề phòng, bất quá vẫn là đi tới Long Trần trước mặt. Hai người mặt đối mặt đứng đấy, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật bỗng nhiên sinh ra một loại bỗng nhiên ra tay, đem Long Trần chế phục xúc động. Ngươi có thể trực tiếp ra tay, bất quá ta cho ngươi biết, nếu như ngươi xuất thủ, tựu đừng hối hận. Long Trần tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười lạnh nói. Không không không, tuyệt đối không có ý tứ kia. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói, đồng thời cũng đem cái kia mê người nghĩ cách cho áp chế xuống dưới. Coi được rồi, đến lúc đó như thế nào đánh, muốn giống như ta vậy. Ba ba ba ba ba, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn vừa nhấc, bàn tay lớn nổi lên một đạo ảo ảnh, một hơi chiều này lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật 18 cái miệng rộng. Long Trần ra tay quá là nhanh, nhanh đến mà ngay cả cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đều không có kịp phản ứng, tựu đã trúng miệng, chờ hắn kịp phản ứng, Long Trần đã đánh xong. Kể cả tứ đại hải vương ở bên trong sở hữu hải yêu nhóm đều sợ ngây người, Long Trần ra tay quá là nhanh, nhanh đến ai cũng không có kịp phản ứng, cái này nếu Long Trần muốn giết người, chẳng phải là như lấy đồ trong túi dễ dàng. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Chương 2227, thần hồn ấn ký. Ngay tại Long Trần trừ lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật cái tát thời điểm, Đông Minh Ngọc đã lén lút mở ra lưu ảnh ngọc, đem cái này hình ảnh ghi chép xuống. Nhớ kỹ, tay thuận trở tay, chín cái làm một cái nhịp, muốn dựa theo của ta tiêu chuẩn đi hoàn thành, thiếu một ít đều không được. Long Trần trừ xong sau, như không có việc gì đạo. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân đều sợ ngây người, tuy nhiên trước khi Long Trần làm cho nàng mở ra lưu ảnh ngọc, nhưng là nàng không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là hôm nay Long Trần vậy mà trừ một cái hải vương cái tát, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, trải qua một hồi ngốc trệ, giờ mới hiểu được, Long Trần là ở cho hắn làm mẫu. Long Trần sở dĩ dám quất hắn cái tát, bởi vì Long Trần biết rõ, hải yêu nhất tộc cũng không rõ cái tát chính thức ý nghĩa. Lúc trước hắn trừ cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử cái tát thời điểm, hắn thật giống như trên người đã trúng nắm đấm, cũng không có cuồng nộ, đối với thể diện, bọn hắn tựa hồ cũng không hiểu. Hơn nữa Long Trần vừa ra tay, thoáng cái chấn nhiếp rồi bọn hắn, khi bọn hắn xem ra, nếu như Long Trần nếu ra tay giết người, hắn bản căn tựu trốn không thoát. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, Long Trần một chiêu này căn bản không có lực sát thương, nếu như ẩn chứa sát ý, cũng sẽ bị cảm ứng. Long Trần liên tiếp cái tát, đối với lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật mà nói, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau, hắn lại cho rằng Long Trần là hạ thủ lưu tình, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Cái này quá khó khăn, ta học không được, ta chỉ có thể từng bước đánh. Lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, có chút khó xử địa đạo. Bọn hắn hải yêu nhất tộc, chỉ biết là vận dụng ma lực cùng thần thông, đối với kỹ xảo tính thứ đồ vật, căn bản không có biện pháp nắm giữ. Long Trần một chiêu này, tại nhân tộc mà nói, sẽ không mấy người có thể bắt chước, đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là khó như lên trời, hắn tự nhận là làm không được. Như vậy a, ta đây cho ngươi thêm làm cho cái đơn giản, tựu giống như vậy. Ba ba, Long Trần thò tay tựu là hai cái miệng, tay thuận trở tay đoạn rõ ràng, nhìn về phía trên cực kỳ chậm chạp, nhưng là lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật càng thêm chấn kinh rồi. Lần này hắn đã có chuẩn bị, cho rằng có thể thấy rõ Long Trần chiêu số, thế nhưng mà thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng, Long Trần cái tát đã trừ đã xong. Cái này đủ đơn giản a, Long Trần đảo, vẫn có chút quá khó khăn, có thể hay không nhiều làm mẫu mấy lần. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật đạo. Tốt, nhìn rõ ràng, lần này ta dùng tay trái, cánh tay uốn lượn, dùng bả vai làm cơ sở điểm, vai, khuỷu tay, cổ tay đồng thời phát lực, nhưng là nặng nhẹ không đồng nhất. Long Trần vừa nói lời nói, một bên ba ba địa trừ cái tát, trọn vẹn trừ thời gian nửa nén hương, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật vậy mà vẫn không nhúc nhích. Long Trần đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, cả giận nói, tốt ngươi cái tên giảo hoạt, ngươi không phải học không được, là cố ý muốn học ta thần thuật. Không có, thật không có. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, vội vàng giải thích. Xa xa Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân, thiếu chút nữa cười lật ra, hai người đau khổ địa chịu đựng, không biết có nhiều vất vả. Đông Minh Ngọc không khỏi lắc đầu, cái này hải yêu nhất tộc có lẽ là trong nước phao quá lâu, tại trí tuệ phương diện, kém đến quá nhiều. Nàng đã nhìn ra, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, là cố ý giả bộ như không hiểu, lại để cho Long Trần đi kỹ càng giảng giải, mà mặt khác ba vị hải vương, cũng tập trung tinh thần mà nhìn xem, không chịu bỏ qua một điểm chi tiết bộ phận. Hiển nhiên, bọn hắn bị Long Trần một chiêu này cho kinh diễm đã đến, một cái ra tay tất trúng sát chiêu, làm bọn hắn đỏ mắt. Nhưng lại không biết, Long Trần một chiêu này, căn bản không có người có thể học hội, chớ nói chi là bọn hắn những tay chân vụng về này, liền thuật pháp phòng ngự đều không thể mở ra hải yêu rồi. Nghĩ đến cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, bị Long Trần chiều nửa nén hương thời gian cái tát, Đông Minh Ngọc tựu muốn cười, những cái thứ này thật đúng là hội ý nghĩ hão huyền, lúc này bị Long Trần chọc thủng tâm tư, lại vẫn thể thốt phủ nhận. Không dậy, người yêu như thế nào đánh tựu như thế nào đánh, dù sao ngươi nhớ kỹ, muốn đánh 998-13 cái tát là được. Long Trần giả bộ như trên đường về sau, vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, lớn tiếng kêu lên. Long Trần trên mặt phẫn nộ, lại đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, thế nào, tốt rồi chưa? Làm, Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, Long Trần lập tức thở dài một hơi, trì hoãn thời gian dài như vậy, chính là vì cho Long Cốt Tà Nguyệt tranh thủ. Tốt, chờ ta sau khi thương thế lành, lập tức tự động thủ, ngươi nhìn xem. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật mở miệng nói, ý tứ hết sức rõ ràng. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thật đúng là hội buôn bán a, sự tình không có hoàn thành, trước hết muốn giải dược rồi, ngươi ngược lại là đủ khôn khéo. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật, bị Long Trần nói toạc ra tâm tư, trên mặt có chút điểm xấu hổ. Nếu như ta thương thế không tốt, đối mặt Trường Sinh thế gia, ta sợ lòng có dư lực chưa đủ. Long Trần trong nội tâm khinh bỉ, lực chưa đủ cái rắm, các ngươi nhiều như vậy hải vương, tùy tiện đi hai cái, có thể làm bọn hắn rồi, lấy cớ quá rõ ràng rồi. Cũng thế, giải dược ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn thề, nhất định hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi. Long Trần cảnh giác địa đạo, tốt, ta đối với thiên võ hoàn hải thề, nhất định hoàn thành Long Trần cho nhiệm vụ của ta. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói. Ni mã, cái này tính toán cái gì chó má lời thề, Long Trần cũng lười giống như bọn này trong đầu tiến muối ra hỏa nói dóc rồi, hắn yêu phát cái gì tự phát cái gì a. Cho, Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay cự đan, đây là dung nguyệt luyện tinh lô phối hợp Long Trần thần hồn luyện chế. Ngay tại vừa rồi, Long Trần chiều cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật cái tát, chăm chú dạy bảo động tác thời điểm, luyện chế ra một khỏa cự đan. Chỉ có điều cái này khỏa cự đan, cũng không phải cực phẩm, chỉ là thượng phẩm mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra một khỏa thượng phẩm cự đan, đã là cực hạn. Viên đan dược kia là dùng thiên minh chu quả hột luyện chế, là chân chính giải dược, đương Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật lấy đến trong tay, không khỏi đại hỉ, đã có trước khi kinh nghiệm, xác định viên đan dược kia không có vấn đề về sau, một ngụm nuốt vào. Theo viên đan dược kia bị nuốt vào, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật một trương hắc giống như đáy nồi mặt, rốt cục xuất hiện một tia huyết sắc, kịch độc trong cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tuy nhiên ngươi đã uống giải dược, nhưng là trong 3 ngày không nên cùng người kịch chiến, nếu không những xâm nhập kia cốt tủy cùng linh hồn nội nọc độc còn không có loại trừ sạch sẽ, hội lần thứ hai tái phát. Tuy nhiên lần thứ hai tái phát cũng không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi giảm phân nửa, ngươi đừng mò mẫm đắc sắt, được cho giết chết. Long Trần đạo, dạ dạ, đa tạ nhắc nhở. Ta sau khi thương thế lành nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, ta tự đi tìm Đông Phương Thế Gia tính sổ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thể nội độc tố bị áp chế, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật kích động không thôi. Nhớ kỹ, động tác muốn tiêu chuẩn đúng chỗ, tự nhiên trôi chảy, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc đứng tại Tiểu Vân trên lưng, rời đi trước, vẫn không quên dặn dò. Vâng, cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật vội vàng nói. Long Trần gật gật đầu. Này mới khiến Tiểu Vân chậm rãi bay lên, chung quanh tụ tập mấy trăm vạn hải yêu, nhao nhao nhường đường, Tiểu Vân hai cánh triển khai, thần quang lưu chuyển, phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Ba ba, Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật, bỗng nhiên thân hình khẽ động, đi vào một cái hải yêu trước mặt, đi lên tựu là hai cái miệng rộng tử. Cái kia hải yêu bị đánh cho choáng váng rồi, miệng đều bị trừ liệt rồi, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật vội vàng mà nói, thế nào, có cảm giác không có, cùng cái kia nhân tộc tiểu tử thủ pháp, kém bao nhiêu? Cái kia hải yêu thập phần nghiêm túc nói, tốc độ giống như, còn kém một ít. Ba ba, kết quả cái kia hải yêu vừa mới nói xong, trên mặt lại bị đánh hai cái cái tát. Lúc này đâu, Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật vội vàng mà hỏi thăm. Có thể rồi, cơ hồ giống như đúc. Cái kia hải yêu vội vàng kêu lên, nếu như còn không thể. Hắn sợ sẽ bị đánh chết. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, bất quá là một người ngu ngốc, một chiêu này ta đã học hội, hắn phản ứng chậm. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật bỗng nhiên cười ha ha, trong thanh âm, thật đắc ý. Bất quá, thủ pháp của ngươi, còn cần nhiều hơn luyện tập mới được, cảm giác vẫn còn có chút đông cứng. Đúng rồi, chúng ta thật sự muốn đi Đông Phương Thế Gia sao? Nếu quả thật đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái, kinh động đến thần tộc, sẽ không tốt. Kia song đầu giao long đạo, cái này còn không phải bởi vì ngươi. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật nâng lên Đông Phương Thế Gia, tự không khỏi nổi giận trong bụng, nếu như không phải hắn đợi tin Đông Phương Thế Gia châm ngòi, như thế nào sẽ đưa tới Long Trần cái này tên sát tinh. Bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa, nếu quả thật muốn tiến công Đông Phương Thế Gia, chúng ta là không phải muốn mời bày ra thoáng một phát Hải Hoàng đại nhân. Kia song đầu giao long có chút xấu hổ địa đạo, không cần dùng, Long Trần lại không có để cho chúng ta sát nhân. Chúng ta chỉ cần đi, đem bọn họ tường thành hủy đi, bắt lấy cái kia tên gì Đông Phương Ngọc Dương tiểu tử đánh một trận mà thôi, thần tộc căn bản sẽ không quản. Đông Phương Thế Gia thật lớn gan chó, cũng dám lợi dụng chúng ta, nếu như không dọn dẹp một chút bọn hắn, chúng ta Hải Yêu nhất tộc uy nghiêm ở đâu? Tự tính toán Long Trần không nói, chúng ta cũng muốn lại để cho Đông Phương Thế Gia cho chúng ta một cách nói, bọn hắn quá kiêu ngạo rồi. Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật oán hận địa đạo. Lục Thúc, cái kia trừ cái tát sự tình, có thể hay không để cho ta tới, để cho ta ra làm náo động. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, lúc này đứng dậy. Trước trở về rồi hãy nói, Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật, chưa nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng, cùng mặt khác hai cái hải vương lên tiếng chào hỏi, mang người đã đi ra. Thiên Võ Hoàn Hải xuất hiện một mảng lớn hắc sao vực, Hải Yêu nhất tộc đem phiến khu vực này phong tỏa, không cho phiến khu vực này khuếch tán. Theo hư không trên nhìn lại, màu xanh da trời Thiên Võ Hoàn Hải, giống như bị người dùng bút lông, hung hăng tìm một đầu, dù cho vài vạn năm về sau, dấu vết như trước rõ ràng có thể thấy được, hậu nhân đem phiến khu vực này xưng là Đông Hải Tử Vực. Ha ha ha, Tiểu Vân một đường chạy như bay, đường khoảng cách Hải Yêu nhóm đầy đủ xa, Long Trần cũng nhịn không được nữa cười ha ha, sự tình vậy mà diễn biến đến kết quả này, hắn đều không nghĩ tới. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân cũng cười được không được, Tiểu Vân cười đến thân thể loạn chiến, thiếu chút nữa một đầu đâm vào trên núi cao, dẫn tới Đông Minh Ngọc một hồi kêu sợ hãi về sau, lại là cười to. Long Trần, ta phát giác người thật sự là một cái tuyệt thế người xấu, bội phục bội phục. Long Cốt Tào Nguyệt thanh âm truyền đến, liền nó cũng không có lực rồi, đánh nhân ra cái tát, người ta còn cảm giác chiếm được món lời cực kỳ lớn, cái này phá vỡ tưởng tượng của nó. Ngươi lưu lại thần hồn ấn ký, thật sự sẽ không bị phát giác sao? Long Trần sau khi cười xong hỏi, chương 2228, thịnh hội tình huống. Yên tâm đi, Lục Giác Hải Xà coi như là Long một trong mạch, ta lưu lại thần hồn ấn ký, sẽ bị hắn hấp thu, căn bản sẽ không bị phát giác. Long Cốt Tà Nguyệt hồi đáp, đương cái kia Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật, bắt đầu xuất hiện chịu thua thái độ thời điểm, Long Trần vốn định cho hắn hạ một loại mịt mờ độc, lại để cho hắn chậm rãi suy yếu, thẳng đến tử vong. Bất quá Long Cốt Tào Nguyệt chủ động hỏi Long Trần, có thể hay không đem thần hồn của nó ấn ký, giấu ở đan dược bên trong, cho Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật phục dụng. Long Cốt Tào Nguyệt nói, nếu như thành công rồi, đương Long Trần tiến vào thông minh cảnh về sau, có thể thông qua thần hồn chi lực, nắm giữ cái này đầu Lục Giác Hải Xà nhất tộc lão quái vật hướng đi, thậm chí đem hắn biến thành khôi lỗi. Hiện tại Long Cốt Tào Nguyệt lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là chính nó không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng của mình, cần Long Trần để kích thích. Đây là Vân Thương cho nó hạn chế, có lẽ Vân Thương sợ Long Cốt Tà Nguyệt tiêu diệt Long Trần. Chỉ cần Long Trần đầy đủ cường đại, có thể phát huy Long Cốt Tà Nguyệt chính thức lực lượng, nhưng là hiện tại Long Trần, hiển nhiên còn chưa tới trình độ kia. Xinh đẹp, như vậy chúng ta có thể biết rõ, Thiên Võ Hoàn Hải phía dưới, đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì rồi. Long Trần nắm nắm đấm, Long Cốt Tà Nguyệt hiện tại càng ngày càng cho lực rồi. Long Trần phản hồi truy vân thôn thiên tước nhất tộc, Tiểu Vân cùng Đông Minh Ngọc cũng bị Long Trần đưa đi bế quan. Tại truy vân thôn thiên tước nhất tộc ở chỗ sâu trong, Liễu Như Yên tạo ra chân thân, đạo đạo liễu cảnh rủ xuống, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, đem long huyết các chiến sĩ toàn bộ bao phủ. Liễu Như Yên đã hoàn toàn đã luyện hóa được âm dương tiên thảo giao phó lực lượng của nàng, bắt đầu diễn biến sinh tử chi đạo, tuy nhiên đó cũng không phải sinh tử chi lực, nhưng là cái loại này ý cảnh, lại có thể cho người thật lớn gợi ý, lại càng dễ làm cho người đốn ngộ. Toàn bộ long huyết quân đoàn, có 3 người không cần Liễu Như Yên trợ giúp. Một cái là Nhạc Tử Phong, một cái là Aman, còn có một tựu là Long Trần. Nhạc Tử Phong chuyên tu kiếm đạo, cùng mọi người chỗ đi lộ tuyến không giống với, Long Trần lại để cho hắn đi thiên kiếm môn bế quan đi, tại đây tạm thời không cần hắn hỗ trợ. Aman, cũng phản hồi man hoang chi địa, tại đâu đó, hắn có ăn có uống, chưa bao giờ lo lắng đói bụng. Về phần lần trước âm dương giới đại chiến, lưu lại những hải yêu kia thi thể, hắn đều giữ lại đâu rồi, Aman là chịu qua đói người. Biết rõ chịu đói một loại cỡ nào khó chịu cực hình, hắn tồn trữ rất nhiều dư lượng, những dư này lượng bình thường không bỏ được vận dụng, tại man hoang thế giới, hắn cơ bản có thể tự cấp tự túc, không cần vận dụng vốn ban đầu nhi. Long Trần chính mình tắc thì điên cuồng mà luyện đan, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua, ngày hôm nay là Thiên Võ Thịnh Hội cử hành thời gian. Nhưng là Long Trần không có tham gia, Long Trần lẳng lặng yên chờ tin tức, quả nhiên, tối hôm đó, Khúc Kiếm Anh đến rồi. Bất quá gần đây như hình với bóng lão đầu tử lại không đến. Minh chủ đại nhân, vì sao không vui? Đem Khúc Kiếm Anh đón tiến đến, Long Trần cho Khúc Kiếm Anh châm trà, gặp Khúc Kiếm Anh sắc mặt khó coi, không khỏi cười nói. Còn không phải bởi vì ngươi, được rồi, nhưng thật ra là đan cốc bọn hắn đám hỗn đản này. Khúc Kiếm Anh thở dài một hơi đạo, bọn hắn lại bắt đầu xử ngáng chân. Long Trần mỉm cười, cái này rất bình thường, sớm nằm trong dự liệu. Đây cũng là vì cái gì Long Trần không đi nguyên nhân, nếu như hắn đi, 10 phần 8 9 tại chỗ muốn đánh, cùng một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, căn bản không có gì hay nói. Đan cốc, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện chờ tất cả thế lực lớn, tại trên đại hội, cố ý nhằm vào ngươi. Nói lần này khí vận tỉnh phun, đều là ngươi làm ra đến, ngươi cũng là người được lợi lớn nhất, cho nên khi đế ấn phá vỡ thời điểm, có lẽ lại để cho Long huyết quân đoàn độc lập gánh chịu mới là. Khúc Kiếm Anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, đám hỗn đản này, đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, lại vẫn tại nhằm vào Long Trần, thật sự không biết sống chết. Vốn là Khúc Kiếm Anh cho rằng, âm dương giới trước một trận chiến, Long huyết quân đoàn khủng bố chiến lực, hội triệt để trấn nhiếp bọn hắn. Phải biết rằng, lúc này Long Trần vốn có lực lượng, là phi thường đáng sợ, hiện tại Long huyết quân đoàn tựu đã có vô địch xu thế, một khi Long huyết quân đoàn tấn chức thông minh, thì có lực lượng đủ mức, bị diệt bọn hắn bất kỳ một cái nào thế lực, bọn hắn lại vẫn dám trên nhảy dưới tránh, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Thật sự là thiên đại chê cười, khí vận tỉnh phun toàn bộ thiên hạ được lợi, cũng không phải ta Long huyết quân đoàn ăn mảnh. Hơn nữa, ta chiếm cứ đệ nhất nước lũ làm sao vậy? Nếu như không phải ta chiếm cứ, bọn hắn những kinh sợ này người, có ai dám cùng hải yêu nhất tộc đối kháng? Còn không phải bị hải yêu nhất tộc chiếm lĩnh, nếu như bị hải yêu nhất tộc chiếm lĩnh, bọn hắn sẽ đi mệnh lệnh hải yêu nhất tộc ngăn cản huyết tộc sao? Long Trần xì mũi coi thường địa đạo, ta cũng là nói như vậy, thế nhưng mà bọn hắn nhiều người, ta đoạt bất quá bọn hắn, thiếu chút nữa không có đem ta tức chết. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, lão gia tử như thế nào không có tới? Long Trần hỏi, hắn lúc ấy tựu bão nổi rồi, đang tại thần tộc ngoại thích mặt, đem mấy cái miệng tiện người cho chém chết rồi, sau đó đã bị đuổi ra khỏi thịnh hội, tức giận đến chạy về trong ổ đi, ta đi tìm hắn, hắn không chịu gặp ta, đoán chừng là giận ta rồi. Khúc Kiếm Anh có chút bất đắc dĩ nói, nàng biết rõ, lão đầu tử chiêu thức nàng quá mức mềm yếu, cùng bọn này con bê nói cái gì đạo lý, không phục tựu làm quá, nói xạo gần đây không phải bọn hắn am hiểu, lão đầu tử có thể không khí sao. Long Trần nở nụ cười, hay vẫn là lão gia tử đủ bá khí, quản ngươi cái gì thần tộc ngoại thích không ngoại thích, gây tức giận tựu hướng trong chết chém, đây mới là đàn ông. Ngài tựu không có lẽ dẫn hắn đi, Long Trần lắc đầu nói, là ta dẫn hắn sao? Là chính bản thân hắn nhất định phải đi theo, đuổi đều đuổi không đi. Khúc Kiếm Anh hầm hừ địa đạo, thần tộc lần này tổ chức lần này thịnh hội đến cùng có ý tứ gì? Truyền đạt một cái gì thịnh hội tinh thần? Long Trần rời đi chỗ khác chủ đề đạo, đơn giản tựu là vũ lực trấn nhiếp, chủ trì thịnh hội chính là thần tộc cường giả, một lần đã tới rồi bốn cái, toàn bộ đều là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cùng thiên vũ chân nhân một cái cấp bậc. Khí thế rất cường hoành, nhưng là ngữ khí rất nhu hòa, nói trắng ra là tựu là đánh trước giết uy bổng, sau đó lại đàm luận tình. Nói là trưng cầu thoáng một phát mọi người đối với lần này hắc ám thời đại ý kiến cùng cái nhìn, trên thực tế, bất quá là đi chạy theo hình thức mà thôi. Bất quá, thần tộc thực lực quá mạnh mẽ, một lần đến rồi bốn cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nói rõ thần tộc sau lưng nội tình càng thêm dọa người, thông minh phía trên đại năng, khẳng định có. Bởi như vậy, có lẽ, chúng ta mặt lâm dị giới xâm nhập, tựu tính toán không có đại đế, vẫn có nhất định phần thắng. Đúng rồi, một người trong đó, còn để cho ta hướng ngươi xin lỗi, nói đại hạ đế quốc sự tình, hoàn toàn hành vi cá nhân, dẫn đầu người đã bị xử lý, hy vọng chuyện này không muốn phá hủy đại lục đoàn kết, ngươi thấy thế nào? Khúc Kiếm Anh đạo, ta có thể thấy thế nào? Chỉ có thể ngồi xem chứ sao? Long Trần lắc đầu, không sao cả địa đạo, đứng đắn điểm Khúc Kiếm Anh trắng rồi Long Trần liếc, Long Trần đành phải nghiêm túc nói, được rồi, kỳ thật ta thấy thế nào không sao cả, quan trọng là... Người nọ nói chuyện đến cùng có vài phần thực vài phần giả, ai cũng nói không chính xác. Kỳ thật, ta lúc ấy cũng phi thường kỳ quái, thần tộc ngoại thích tại sao phải ủng hộ Đại Hàn cổ quốc, trong đó điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, ta một mực đều không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, tại ta cảm thấy, ngoại thích hết thảy với tư cách, rất có thể đều là thần tộc thụ ý, bằng không thì xuất lực không nịnh nọt sự tình, ai cũng sẽ không làm, dù sao, trong mắt của ta, Đại Hàn cổ quốc chuyện này trên, căn bản không có lợi nhuận có thể lợi nhuận. Chuyện này phi thường khả nghi, Long Trần căn bản tìm không thấy thần tộc ngoại thích động cơ, không hiểu nổi bọn hắn muốn làm gì. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói, thần tộc vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói bọn họ cùng đại đế tầm đó, có chặt chẽ liên quan, chỉ có điều, đại đế ra, bọn hắn tự không hề nhúng tay chuyện thế gian. Đại đế không tại, bọn hắn sẽ ngăn cơn sóng dữ, chỉ có điều, không biết vì cái gì, về thần tộc ghi lại phi thường thiếu, đều là một ít dân gian truyền thuyết. Bất quá bất kể thế nào nói. Sự xuất hiện của bọn hắn, đối với thiên võ đại lục mà nói, là một chuyện tốt, cho sở hữu tông môn, ăn thuốc an thần. chỉ sợ cái này thuốc an thần, với ta mà nói có độc. Long Trần cười khổ nói. Khúc Kiếm Anh nhìn Long Trần, thở dài nói, ngươi cùng cái kia lão quỷ thật sự là một cái tính tình, tụ cùng trong hầm phân giống như hòn đá, vừa thối lại vừa cứng, ta cũng không biết, làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh địa thích hắn. Vì hắn, ta đời này tâm đều muốn thao nát, ta cũng không có khí lực kia đi thay các ngươi quan tâm. Chờ Linh San tiến vào thông minh cảnh, ta tự triệt để đem Thiên Võ Liên Minh giao cho nàng, ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nói thật, cái này minh chủ đương được ta kinh hồn táng đảm, quá mệt mỏi. Khúc Kiếm Anh trong mắt hiển hiện một vòng mỏi mệt, dẫn theo toàn bộ Thiên Võ chính đạo, nàng trọng trách quá nặng đi, thực tế gần đây bấp bênh, ép tới nàng có chút không thở nổi, thậm chí có thời điểm, một cái quyết định, nàng chính mình cũng không biết là đúng hay sai, chỉ có thể bằng kinh nghiệm đến xử lý. Nàng đã sớm đã mất đi một khỏa võ giả chi tâm, tu vi cũng hoang phế, có thể nói, nàng đem cuộc đời của mình đều kính dâng cho Thiên Võ Liên Minh. Mặc dù đối với Khúc Kiếm Anh cái loại này bảo thủ cách làm, Long Trần không quá nhận đồng, nhưng là Long Trần được thừa nhận, Khúc Kiếm Anh là một cái đáng giá tôn kính nữ cường nhân, nàng đại công vô tư, ý chí bằng phẳng, tại nơi này vì tư lợi, âm hiểm xảo trá tu hành loạn lưu ở bên trong, đây không phải là thường có thể quý. Ngài cùng lão gia tử, xác thực có thể nghỉ ngơi, có đôi khi, nên buông tay để lại tay, con cháu đều có con cháu phúc, đã thấy ra một điểm, có lẽ lấy được hạnh phúc càng nhiều một ít. Long Trần an ủi, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử đều đồng dạng, hai người đều cá tính muốn cường, một người khởi động một mảng lớn gia nghiệp, đều là trụ cột, yêu nhau lại không thể gần nhau, xác thực thật đáng thương. Khúc Kiếm Anh cười nói, lão đầu kia tử coi như có chút lương tâm, hắn đáp ứng ta, cùng ta ôn lại một lần năm đó cùng đi qua con đường trải qua, trở lại chốn cũ, hắn ngược lại là nghĩ ra được. Hắc hắc, lão gia tử cái này điểm quan trọng cũng không phải sai, tiểu tử cũng có thể noi theo thoáng một phát. Long Trần khen, hắn cũng muốn mang theo Sở Giao bọn người phản hồi Đông Hoang, một lần nữa đi một lần con đường của bọn hắn, nhặt từng chút một trí nhớ, vậy nhất định phi thường ấm áp cùng lãng mạn, ta đi, không thể tưởng được, lão gia tử như thế cũ kỹ, lại vẫn hiểu được lãng mạn, lợi hại. Khúc Kiếm Anh khóe miệng ngậm lấy một vòng vui vẻ, giống như có lẽ đã liên tưởng đến từng đã là một sự tình, một lát sau, mới nghiêm mặt nói. Nói chính sự, lần này tuy nhiên đan cốc nhóm thế lực, nhất trí nhằm vào ngươi, nhưng là cũng có một ít thế lực ủng hộ ngươi, ví dụ như Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, để cho nhất người không thể tưởng được chính là Tây Môn Thế Gia vậy mà cũng ủng hộ ngươi. Chương 2229, thần tộc đến nhà. Tây Môn Thế Gia cũng ủng hộ ta, bọn hắn đầu óc không phải là bị môn lách vào đi à nha. Long Trần sững sờ, cái kia Tây Môn Thiên Hùng đã từng đối với Long Trần ra tay, rõ ràng cho thấy địch nhân, như thế nào hội ủng hộ hắn. Ta cũng rất kỳ quái, nhưng là Tây Môn Thế Gia xác thực tỏ thái độ, ủng hộ ngươi, cho rằng lại để cho Long Huyết Quân Đoàn một mình ngăn cản huyết tộc, bất công vô cùng. Hơn nữa, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, có thể trực tiếp chứng minh khí vận tỉnh phun với ngươi có quan hệ, chủ quan phỏng đoán, có mất công bằng. Đã có ba đại thế gia ủng hộ, hơn nữa chúng ta Thiên Võ Liên Minh ủng hộ, thần tộc cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ nói là, chuyện này, cần bàn bạc kỹ hơn. Thần tộc còn nói, hiện tại Thiên Võ Đại Lục, thật sự chịu không được bất luận cái gì bên trong hao tổn, hy vọng tất cả thế lực lớn, không cần làm tranh đấu vô vị, muốn toàn lực ứng phó, cộng đồng đối phó kẻ thù bên ngoài. Cho nên, ta đoán chừng tạm thời không có người làm khó dễ ngươi rồi, Long Trần ngươi tận lực khiêm tốn một chút tính tình của ngươi a, ngàn vạn không muốn cùng thần tộc đối nghịch. Khúc Kiếm Anh lời nói thấm thía địa đạo, thần tộc cũng không có thần tộc ngoại thích sự tình, đến nhằm vào Long Trần, còn có vi Long Trần giải vây ý tứ, hẳn là nổi lên thương tài chi tâm, đây là chuyện tốt, nàng thiệt tình hy vọng, Long Trần có thể an định lại, không cần giằng co. Long Trần gật đầu nói, ta chắc chắn sẽ không cùng thần tộc đối nghịch, ngài hoàn toàn có thể yên tâm, ta Long Trần theo không chủ động trêu chọc người khác. Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, hắn chưa bao giờ khi dễ qua ai, thậm chí gặp được một ít làm hắn tâm động bảo vật, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sát nhân đoạt bảo, sở hữu địch nhân, đều là chủ động tìm hắn, hắn không phản kháng thì phải chết. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Long Trần đi tới chỗ nào, luôn có một ít không có mắt ra hỏa, đi trêu chọc hắn, hắn tình cảnh hiện tại, đều là bị bức đi ra, hắn cũng không có biện pháp. Lần trước âm dương giới một trận chiến, chém giết cường địch vô số, chém liên tục hai vị hoàng tử, nhưng là như trước không cách nào trấn nhiếp ở bọn hắn còn nghĩ đến đưa hắn vào chỗ chết, cái này căn bản là một cái khó giải câu đố. Ông, bỗng nhiên Khúc Kiếm Anh chiếc nhẫn càng không ngừng chấp động, Khúc Kiếm Anh cả kinh, đây là một cái khẩn cấp đưa tin chiếc nhẫn, chỉ có chuyện trọng đại mới có thể cho nàng tin tức. Khúc Kiếm Anh đọc đến trong giới chỉ tin tức, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Như thế nào, huyết tộc có biến, Long Trần vội vàng hỏi. Chưa, là Đông Phương Thế Gia bị tập kích rồi, Hải Yêu nhất tộc vậy mà tập kích Đông Phương Thế Gia, đem Đông Phương Thế Gia phủ đệ san thành bình địa, cũng đem Đông Phương Ngọc Dương treo ngược lên trừ mặt, liên tục trừ mấy trăm cái tát, mặt đều bị trừ được hoàn toàn thay đổi, khí máu tươi chảy lênh láng, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mới bị Hải Yêu nhất tộc thả. Khúc Kiếm Anh sắc mặt cổ quái, tin tức này, đến quá đột ngột rồi, nàng đều có chút không dám tin tưởng. Long Trần nở nụ cười, quả nhiên 998-13 đem Hải Yêu nhất tộc cho làm choáng luôn, trừ mấy lần, sổ đều không giống. Tin tức đã nói, Hải Yêu nhất tộc xuất động hai vị 12 giai đỉnh phong Hải Yêu, mấy chục vạn cường giả, đem Đông Phương Thế Gia vây quanh, mà ngay cả Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, cũng bị ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Ngọc Dương bị người trừ mặt. Hơn nữa trừ mặt chi nhân, dĩ nhiên là tại âm dương giới, bị ngươi đánh chạy chính là cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cái này. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn hắn như thế nào sẽ cùng Đông Phương Thế Gia kết thù? Khúc Kiếm Anh vẻ mặt vẻ mờ mịt, Khúc Kiếm Anh cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, cái này hai cái hoàn toàn không có vấn đề gì thế lực, như thế nào hội khởi xung đột đấy? Hải Yêu nhất tộc để đó Long Trần cái này đại cừu nhân không trêu chọc, ngược lại giết đến tận cùng bọn họ không oán không cừu Đông Phương Thế Gia, cái này cũng làm cho người rất khó hiểu rồi. Ai biết được, có lẽ là tiểu tử kia xem Đông Phương Ngọc Dương lớn lên không vừa mắt a. Ta lần thứ nhất cảm thấy, tiểu tử này cũng không tệ lắm. Long Trần cười hắc hắc đạo, Hải Yêu nhất tộc rốt cuộc động thủ, nếu lại không động thủ, lão tử muốn tìm tới cửa đi, hiệu quả so nguyên lai dự đoán tốt, xem ra Hải Yêu nhất tộc, đối với Đông Phương Thế Gia lừa dối, cũng trong lòng còn có oán hận. Kỳ quái chính là, vậy mà cũng không có sát nhân, chỉ là đem Đông Phương Thế Gia san thành bình địa, đem Đông Phương Ngọc Dương đánh cho một trận. Khúc Kiếm Anh càng không ngừng đọc đến tin tức, vẻ mặt ngốc trệ, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên gặp Long Trần cười đến cùng một cái âm hiểm hồ ly đồng dạng, bỗng nhiên nói, tiểu tử, không phải là ngươi biết mấy thứ gì đó à? Long Trần vội vàng khoát tay, ta như thế nào sẽ biết, ta chỉ có điều nghe nói Đông Phương Thế Gia bị thu thập, mở cờ trong bụng, không thể tự ức, ha ha ha. Vừa nghĩ tới Đông Phương Ngọc Dương cái kia ngụy quân tử không hiểu thấu địa bị đánh thành đầu heo, Long Trần liền không nhịn được cười ha ha, tuy nhiên không thấy được hình ảnh, nhưng là não bổ thoáng một phát. Đồng dạng rất đã nghiền. Gặp Long Trần nhìn có chút hả hê bộ dáng, Khúc Kiếm Anh một hồi im lặng, người này thật sự là một điểm cũng không biết thu liếm cảm xúc. Khúc Kiếm Anh hỏi thăm một chút Long Huyết quân đoàn tình huống, biết rõ bọn hắn đều đang bế quan tu luyện, an tâm dặn dò Long Trần không muốn thư giãn, nắm chặt thời gian sau khi tăng lên người rời đi rồi. Khúc Kiếm Anh sau khi rời đi, Long Trần trực tiếp đem một phần lưu ảnh ngọc lại để cho người đưa đến Hoa Vân Tông, sau đó toàn bộ Thiên Võ Đại Lục bắt đầu sôi trào. Trong khoảng thời gian này đại sự không ngừng, theo âm dương giới đại chiến, đến Long Trần tại Đại Hạ Đế quốc chém giết thần tộc ngoại thích, đến thần tộc tổ chức Thiên Võ Thịnh Hội, đều là tu hành giới đề tài nói chuyện. Mà Thiên Võ Thịnh Hội vừa mới chấm dứt, thịnh hội nội dung còn không có truyền tới, thì có một tin tức phô thiên cái địa truyền đến, tứ đại trường sinh thế gia một trong Đông Phương Thế Gia, lại bị Hải Yêu nhất tộc công kích. Nếu như không phải lưu ảnh ngọc truyền tới, mọi người căn bản không tin tưởng tin tức này, khi thấy vô tận Hải Yêu đại quân nhảy vào Đông Phương Thế Gia, điên cuồng nhà buôn, mọi người đều sợ ngây người. Thực tế chứng kiến Đông Phương Ngọc Dương bị bắt chặt, cuồng bạt tai, trong khoảnh khắc bị đánh thành đầu heo tình cảnh, mọi người đều há to miệng. Kỳ thật, cái này lưu ảnh ngọc không phải Đông Phương Thế Gia truyền tới, mà là người ở phía ngoài đập đến. Dù sao Hải Yêu nhất tộc hảo hảo đáng đáng địa giết đến tận lục địa, quá để người chú ý rồi, không ít người đều âm thầm đi theo, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì, đồng thời đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Dù sao đại lục đối với Hải Yêu nhất tộc cảnh giác là phi thường mạnh. Kết quả bọn hắn tự đập đã đến một cái kinh tâm động phách hình ảnh, ngay tại mọi người bị lưu ảnh ngọc bên trong cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người, không biết đây rốt cuộc là vì cái gì lúc, lại một đoạn lưu ảnh ngọc xuất hiện. Khi thấy cái kia một đoạn lưu ảnh ngọc, mọi người cả kinh cái cằm đều muốn mất trên mặt đất rồi, cái này lưu ảnh ngọc ở bên trong có mấy cái hình ảnh. Có Long Trần sát nhập Đông Hải hình ảnh, có Long Trần chất vấn Hải Vương cường giả, là ai lại để cho bọn hắn phát động thú triều hình ảnh. Mà cuối cùng một cái hình ảnh, cũng là để cho nhất người kinh hãi hình ảnh, Long Trần đứng tại Hải Vương cường giả trước mặt, bàn tay lớn huy động liên tục chịu cái kia cường giả cái tát, mà cái kia Hải Vương cường giả, vậy mà đứng được bút thẳng tắp, một cử động cũng không dám. Khi thấy cái kia hình ảnh, mọi người đều muốn điên rồi, chịu Hải Vương cái tát. Đây chính là cùng Thiên Vũ chân nhân một cái cấp bậc tồn tại a, Long Trần đây là muốn làm gì? Hắn muốn lên thiên sao? Xem xong rồi toàn bộ lưu ảnh ngọc, mọi người đã minh bạch cái này lưu ảnh ngọc chủ quan, Hải Yêu phát động thú triều, Long Trần tìm Hải Yêu nói rõ lý lẽ, Hải Yêu nói là thu được Đông Phương Thế Gia châm ngòi, Long Trần nộ quất hắn nhóm cái tát. Bọn hắn thoáng một phát đã minh bạch, vì cái gì hải yêu nhất tộc sẽ công kích Đông Phương Thế Gia, tại sao phải chiều Đông Phương Ngọc Dương mặt. Nguyên lai thú triều là Đông Phương Thế Gia chọn phá hải yêu đối phó Long Trần âm mưu, trong lúc nhất thời mọi người xôn xao, lúc trước thú triều bộc phát thời điểm, Thiên Võ Đại Lục đối với Long Trần lên án công khai, liền từ không đình chỉ qua, sóng sau cao hơn sóng trước, Long Trần thành nghìn người chỗ chỉ. Thú triều tạo thành tổn thương, đều tính toán tại Long Trần trên đầu, mọi người hiện tại mới hiểu được, Đông Phương Thế Gia có nhiều âm hiểm, dùng thú triều tai họa người khác, lại làm cho Long Trần bối nổi, lại để cho Long Trần đối mặt toàn bộ đại lục chỉ trích, mà không cách nào an tâm tu hành. Không thể tưởng được Đông Phương Thế Gia thật không ngờ ác độc, đáng đời, cái này chân tướng rõ ràng về sau, Đông Phương Thế Gia người, về sau muốn bắt bờ mông đương mặt rồi. Đã được biết đến chân tướng về sau, mọi người đem đầu mâu nhau nhau chỉ hướng Đông Phương Thế Gia, mà Ngụy Quân Tử Mũ cũng rốt cục tên chân ngôn thuận địa khấu trừ tại Đông Phương Ngọc Dương trên đầu. Bởi vì Đông Phương Ngọc Dương một mực nhằm vào Long Trần, thủy chung một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, hôm nay hồi tưởng lại, tự lại để cho người cảm thấy phản cảm. Đông Phương Thế Gia vì làm cao đoan đấu giá, đau khổ kinh doanh ra cao lớn hình tượng, như cùng bọn hắn kiến trúc đồng dạng, bị người bới cái tinh quang, lộ ra nguyên lai diện mục, trong lúc nhất thời khắp nơi đều tại thống mạ. Chỉ là mọi người thật sự không hiểu nổi, Long Trần đến cùng có bao nhiêu lực lượng, dám chiều Hải Vương mặt, nhưng lại để cho hắn một cử động cũng không dám, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Chỉ có điều mọi người tràn đầy hoài nghi, lại cũng không dám chạy đến Hải Yêu nhất tộc đi cầu chứng nhận, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Long Trần lưu ảnh ngọc, lần nữa oanh động toàn bộ đại lục, Đường Khúc Kiếm Anh chứng kiến hai khối lưu ảnh ngọc về sau, vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử ngu ngốc này, thậm chí ngay cả nàng đều mông, đây rõ ràng là hắn một tay giở trò quỷ. Mà lão đầu tử thấy được lưu ảnh ngọc về sau, thiếu chút nữa không có cười đến muốn sặc khí, uống liền mấy chục cái bình rượu, liền hô thống khoái đã nghiền. Tất cả thế lực lớn đều nhận được lưu ảnh ngọc, chỉ có điều khắp nơi phản ứng đều không quá đồng dạng, Bắc Đường Thế Gia, Nam Cung Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia đều lễ phép tính địa đưa lên an ủi, cũng thanh minh mãnh liệt khiển trách Hải Yêu nhất tộc dã man hành vi, sau đó sẽ không có bên dưới. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia liên minh, Huyền Thú nhất tộc nhóm thế lực, nhưng lại vẻ mặt mộng bức, căn bản không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Long Trần trừ Hải Vương còn không dám động, hình tượng này quá dọa người rồi. Mọi người vẫn chú ý Đông Phương Thế Gia, nhìn xem Đông Phương Thế Gia có phải hay không sẽ đối với Hải Yêu nhất tộc khởi xướng trả thù, kết quả Đông Phương Thế Gia dĩ nhiên thẳng đến không có lên tiếng. Mà Đông Phương Ngọc Dương cũng không có tái xuất hiện, không biết là tiến vào bế quan, hay vẫn là tại điều chỉnh tâm tính. Dù sao đang tại củng cố cảnh giới lúc, bị người bắt được đến một chầu đòn hiểm, lúc ấy đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chỉ sợ đạo tâm sẽ phải chịu nghiêm trọng ngăn trở, có rất nhiều người cảm thấy, Đông Phương Ngọc Dương chỉ sợ sẽ thả giảm sóc kích thông minh rồi, bởi vì này dạng tao ngộ, rất dễ dàng lại để cho hắn sinh ra tâm ma. Chuyện này Đông Phương Thế Gia không có lên tiếng, nhưng là thần tộc lại phát ra thanh âm, cảnh cáo Hải Yêu nhất tộc, không muốn gây sự. Từ nay về sau, Hải Yêu nhất tộc không còn có bất kỳ thanh âm gì, cái này đoạn phong ba trải qua hơn thiên khuếch tán, cũng bắt đầu dần dần dẹp loạn. Ngày hôm nay, có người tới truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bọn hắn vậy mà đến từ thần tộc. Chương 2230, tinh vực thần giới. Người đến là một cái lão giả, đã mang đến rất nhiều tùy tùng, những tùy tùng kia đều xuyên lấy thần tộc ngoại thích quần áo và trang sức, nhưng là vị lão giả kia trước ngực dùng tơ vàng thêu lên sâu sắc một cái thần chữ, cho thấy hắn đến từ cao quý thần tộc. Lão giả kia thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, tuy nhiên tóc trắng xóa, nhưng là trong đôi mắt, thần quang sáng ngời, đóng mở gian, diễn biến sinh tử áo nghĩa, lại để cho người sợ. Tiểu tử Long Trần bái kiến thần tộc tiền bối, đương thần tộc các cường giả hàng lâm, toàn bộ truy vân thôn thiên tước nhất tộc đều đã bị kinh động, một bộ như lâm đại địch tư thế, Long Trần một người đi đầu, liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, gật đầu nói, đúng vậy, cuồng ngạo chi nhân, tất có cuồng ngạo vốn liếng, rất tốt. Lão giả kia trong lời nói, tựa hồ đối với Long Trần ấn tượng không tệ, Long Trần sờ không rõ lão giả này, rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá vẫn là mở miệng nói. Bên trong mời, Long Trần cũng không đi giả khách khí, nói thẳng, lão giả kia gật gật đầu, đi theo Long Trần cùng đi tiến vào truy vân thôn thiên tước nhất tộc, những thần tộc kia ngoại thích nhóm, theo ở phía sau không nói một lời. Những thần tộc này ngoại thích, cũng đều là thông minh cảnh cường giả, khí tức cường hãn, chiến lực không tầm thường, hẳn là chính thức trên chiến trường mài luyện ra được cường giả. Khuyết Phố Trúc vốn nên là cùng đi, bất quá gặp lão giả kia cũng không có nhìn về phía nàng, dứt khoát nàng bể bổn chính mình đi. Long Trần mang theo lão giả kia tiến vào tiếp khách đại sảnh, phân chủ tân ngồi xuống, bất quá chỉ có lão giả kia ngồi xuống, những thần tộc kia ngoại thích nhóm, một mực đều đứng đấy. Biết rõ tiền bối bề bộn, ta sẽ không tiến cái gì nước trà rồi, để tránh lãng phí thời gian, tiền bối đại giá quang lâm, không biết còn có cái gì chỉ điểm. Long Trần đi thẳng vào vấn đề địa đạo, lão giả kia mỉm cười, tựa hồ đối với Long Trần như thế trực tiếp nói chuyện phương thức, có chút ngoài ý muốn, đối mặt hắn nhân vật như vậy, còn có thể chậm rãi mà nói, không kiêu ngạo không tự ti, đúng là khó được. Người này không phải người khác, đúng là thiên võ thịnh hội trên, tứ đại thần tộc cường giả một trong, một vị thông minh cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ điểm chưa nói tới, ngươi liền hải vương cái tát cũng dám chịu, ta cũng không lá gan kia. Lão giả kia vậy mà ha ha cười cười, Long Trần sững sờ, lão giả này tựa hồ đối với hắn cũng không có bao nhiêu địch ý, Long Trần đáy lòng hơi thả lỏng, trên thực tế, Long Trần cũng có chút khẩn trương, hắn mấy có lẽ đã đoán được người này thân phận, hắn hiện tại cánh còn không có ngạnh, cũng không dám cùng thần tộc thần bí như vậy tồn tại đối kháng. Nhưng là hắn đan đế ý chí, không cho phép hắn có bất kỳ lùi bước, nếu như lão giả này trực tiếp bày làm ra một bộ thẩm phán tư thế, Long Trần thật không biết, có thể không có thể khống chế ở tính tình của mình. Bọn hắn chẳng qua là bị lừa dối rồi mà thôi, một điểm lên không được mặt bàn tiểu xiếc, không vào được tiền bối pháp nhãn. Long Trần lắc lắc đầu nói, Long Trần biết rõ, cái kia cái lưu ảnh ngọc, nhất định sẽ làm cho vô số người khiếp sợ, mà trong đó xiếc, sớm muộn gì đều sẽ bị người biết đến. Can đảm cẩn trọng, không kiêu không nóng nảy, không tệ, thiên võ đại lục thật sự ra không ít như người như vậy vật, tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi. Lão giả kia cười nói, mang trên mặt một vòng tán thưởng. Đa tạ tiền bối khích lệ, Long Trần chắp tay nói, tốt rồi, trở lại chuyện chính a, lão phu lần này tới, là muốn nói với ngươi một sự kiện, hôm nay thiên võ đại lục thế lực chia làm hai phái, một bộ phận xem ngươi vi tử địch, một nhóm người mãnh liệt ủng hộ ngươi. Hôm nay song phương cơ hồ thế thành thủy hỏa, náo túi bụi, chúng ta thần tộc kỳ thật cũng không nguyện ý nhúng tay loại này phân tranh. Chỉ có điều, đại hắc ám thời đại sắp xảy ra, đại đế không lộ ra, chúng ta thần tộc không thể không gánh vác trách nhiệm này. Thống lĩnh đại lục cường giả, cùng một chỗ đối kháng dị tộc xâm lấn. Nhưng là không giải quyết cái này mâu thuẫn, căn bản không có biện pháp tập hợp lại, cùng một chỗ đối phó ngoại tộc. Trải qua thần tộc các trưởng lão sau khi thương nghị, làm ra một cái điều tiết, hy vọng ngươi dẫn đầu Long Huyết quân đoàn một mình ngăn cản âm dương giới 3 ngày. Thần tộc lão giả nói, ta tại sao phải làm như vậy? Long Trần nhìn xem cái kia thần tộc lão giả nói. Long Trần cái này mới mở miệng, những thần tộc kia ngoại thích nhóm, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, Long Trần những lời này, quả thực có chút đại nghịch bất đạo. Lớn mật, một cái thần tộc ngoại thích quát lạnh nói, ta lá gan gần đây không nhỏ. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói, đương lão giả kia đưa ra điều thỉnh cầu này, Long Trần sắc mặt cũng có chút âm trầm, đây rõ ràng là đứng tại đan cốc góc độ đã nói lời nói, hắn dựa vào cái gì muốn một mình ngăn cản. Ngươi, cái kia thần tộc ngoại thích giận dữ, im ngay, thần tộc lão giả quát lạnh nói, ngăn lại người nọ. Lúc này mới nhìn về phía Long Trần, người nói kỳ thật đúng vậy, âm dương giới huyết tộc xâm lấn, cái kia là cả đại lục vấn đề, dựa vào cái gì cho ngươi để ngăn cản đúng không? Đúng vậy, Long Trần gật đầu, kỳ thật, chuyện này cùng đan cốc nhóm thế lực, quan hệ cũng không lớn, bọn hắn chỉ có điều đưa ra để cho chúng ta con mắt sáng ngời tư tưởng. Trên thực tế, chúng ta cũng rất muốn cho các ngươi Long Huyết quân đoàn một mình ngăn cản cái này âm dương giới, đương nhiên, chắc chắn sẽ không cho ngươi không công ngăn cản. Cái kia thần tộc lão giả cười nói, với ta mà nói có chỗ tốt gì? Long Trần hỏi, chỗ tốt có 3, thứ nhất, huyết tộc cường giả trên người, có thể chiết xuất thái cổ tinh huyết, mỗi 1 vạn cái huyết thống thuần khiết huyết tộc mệnh tinh cảnh cấp cường giả, có thể tinh luyện ra 1 giọt thái cổ tinh huyết. Cái này 1 giọt thái cổ tinh huyết là cực kỳ chân quý, đương diễn thiên giả tấn chức mệnh tinh về sau, phục dụng 1 giọt thái cổ tinh huyết, sẽ có nhất định xác suất kích hoạt linh huyết, thông linh dị tượng, tuy nhiên không cách nào cùng thiên hồn dị tượng cường giả so sánh với. Nhưng là sức chiến đấu, khẳng định so nguyên lai cao hơn một mảng lớn. Vốn, loại này thi thể, trên chiến trường, bình thường là với tư cách tập thể ban thưởng, quy tập thể sở hữu, mọi người dựa vào chiến trường điểm tích lũy đến hối đoái. Các ngươi Long Huyết quân đoàn một mình tác chiến, chẳng khác nào là các ngươi Long Huyết quân đoàn ăn mảnh rồi, không có người hội với các ngươi đoạt. Thần tộc lão giả nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần thế mới biết, nguyên lai huyết tộc lại vẫn có như thế huyết mạch, có thể tinh luyện thái cổ tinh huyết, cái này quá kinh người. Tiếp tục, bằng vào điểm này, còn chưa đủ để dùng đả động Long Trần, tuy nhiên thứ đồ vật mê người, nhưng là cùng nguy hiểm so sánh với, tựa hồ không thành có quan hệ trực tiếp, Long Trần có thể không phải người ngu. Thứ hai, tất cả mọi người tại củng cố cảnh giới thời điểm, một hồi chính thức sinh tử đại chiến, đối với bất luận cái gì thiên tài mà nói, đều là phi thường tất yếu. Hơn nữa tính toán thời gian, Âm dương giới 2 tháng sau phong ấn muốn mất đi hiệu lực rồi, trong khoảng thời gian này, vừa lúc là sở hữu thiên tài hoàn toàn củng cố cảnh giới, cảm ngộ sinh tử thời khắc mấu chốt. Nói trắng ra là, này bằng với là một lần miễn phí sinh tử lịch lãm rèn luyện, trải qua trận này đại chiến về sau, ta tin tưởng, khẳng định có một nhóm người, có thể tìm hiểu sinh tử áo nghĩa. Thần tộc lão già tiếp tục nói, Long Trần bĩu môi nói, lý do này có chút gượng ép rồi, người ta sinh tử thí luyện, đều là hữu kinh vô hiểm, mà âm dương giới trên, là chân chính cuộc chiến sinh tử. Bất quá có một điểm đúng vậy, khẳng định có một nhóm người hội tìm hiểu sinh tử, bởi vì không có tìm hiểu, cơ bản đều chết hết. Cái kia âm dương giới, chính là liên thông dị giới đại môn, huyết tộc cường giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đại quân đã sớm tập kết, lúc trước Long Trần tại đế huyết ấn ở bên trong, thấy rất rõ ràng. Hôm nay đi qua thời gian dài như vậy, quỷ biết rõ huyết tộc làm cái gì đáng sợ chuẩn bị, cái này thứ hai lý do, quá vô nghĩa, đem Long Trần đương kẻ đần rồi. Long Trần, chú ý một chút người nói chuyện ngữ khí, đây chính là thần tộc thiên tự bối trưởng lão đại nhân, người có lẽ bảo trì xứng đáng tôn kính. Một cái thần tộc ngoại thích cường giả, rốt cục nhịn không được lạnh lùng nói. Thần tộc trưởng lão phân thiên, địa, nhân 3 cấp bậc, thiên tự bối là đẳng cấp cao nhất, bọn hắn tại vị trưởng lão này trước mặt, liền đại khí cũng không dám thở gấp, nhưng là Long Trần nói chuyện, vậy mà một điểm tôn kính ý tứ đều không có, bọn hắn cảm thấy tiểu tử này quá liều lĩnh rồi. Thần tộc ngoại thích, hành tẩu tại thiên võ đại lục trên, mỗi người đều muốn đối với bọn họ tất cung tất kính, mà bọn hắn đối với thần tộc, cũng cần tất cung tất kính, nhưng là Long Trần ngữ khí, tựa hồ căn bản không có đem ngày đó chữ lót trưởng lão đương chuyện quan trọng, nói chuyện đều không cần kính ngữ, lại để cho bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Cái kia thần tộc lão giả khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua những người kia, lạnh lùng thốt, có thể hay không ngậm miệng lại. Những thần tộc kia ngoại thích nhóm, lập tức sắc mặt khó coi, bọn hắn biết rõ, vỗ mông ngựa móng ngựa tử lên, lại cũng không dám lên tiếng nữa. Cái kia thần tộc lão giả, lúc này mới đối với Long Trần nói, còn không có tự giới thiệu đâu rồi, ta là thần tộc thiên tự bối trưởng lão, chúng ta cùng họ, ta cũng họ Long, người có thể xưng ta là Long trưởng lão. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, thứ hai lý do xác thực có chút gượng ép, bất quá cái này dù sao cũng coi như một cái lý do, kế tiếp nói cái thứ ba lý do. Cái thứ ba lý do tựu là, đường các ngươi kiên trì 3 ngày sau, thần tộc hội xuất lĩnh cường giả, thế thân các ngươi. Nói cách khác, các ngươi chỉ cần kiên trì 3 ngày là tốt rồi, chỉ có điều 3 ngày này, nhất định là phi thường dày vò 3 ngày, tràn ngập huyết tinh giết chóc 3 ngày. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thần tộc tinh vực thần giới, sẽ vì các ngươi miễn phí mở ra, đó là một cái tinh thần thế giới, chuyên môn nhằm vào thông minh cảnh cường giả tu hành thánh địa. Tinh vực thần giới, chưa bao giờ đối với ngoại giới mở ra qua. Lúc này đây, vì ứng phó đại hắc ám thời đại, chúng ta đem hướng thiên võ đại lục cộng hưởng. Bất quá, có thể đi vào, chỉ có được thiên hồn dị tượng cường giả, mặt khác mỗi cái thế lực, sẽ có chút ít danh ngạch, có thể nói thập phần chân quý. Nếu như các ngươi có thể thành công, như vậy các ngươi Long huyết quân đoàn sở hữu người còn sống sót, đều có tư cách vào nhập tinh vực thần giới. Long trưởng lão nói, tinh vực thần giới, đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi, đó là một cái thượng cổ thần giới, bao trùm một ngôi sao. Tại đâu đó, linh hồn của các ngươi, hội hình thành một cái hư ảo ngươi, nhưng là cơ hồ với ngươi thật thể giống như đúc. Tại tinh vực thần giới nội, các ngươi có thể tự do tìm hiểu, cũng có thể khiêu chiến thí luyện, cũng có thể giết người phóng hỏa việc ác bất tận. Cũng sẽ bị người giết chết, bất quá tử vong về sau, các ngươi hư ảo thân thể hội một lần nữa hội tụ. Tại đâu đó, các ngươi có thể chết trên 10 lần, nói cách khác, có 10 lần tánh mạng. Tại sống hay chết tầm đó, chính thức nhận thức sinh tử luân hồi áo nghĩa, cái này tại thiên võ đại lục là tuyệt đối không có, hội lại để cho cảnh giới của các ngươi đột nhiên tăng mạnh. Long trưởng lão nói, có thể chết mà phục sinh, lại vẫn có cái này nơi tốt, Long Trần động tâm rồi, bất quá hắn mặt ngoài như trước bất động thanh sắc, đây là một cái lại để cho người khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, nhưng là cũng có được chí mạng nguy hiểm. Thứ tư, lại vẫn có, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Long trưởng lão nhìn xem Long Trần, ý vị thâm trường mà nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thần tộc sẽ xem xét cho ngươi chỉ huy trận này hắc ám cuộc chiến. Chương 2231, lần nữa tập kết. Cái kia Long trưởng lão vừa nói sau, mà ngay cả những thần tộc kia ngoại thích sắc mặt đều thay đổi, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long trưởng lão. Để cho ta tới chỉ huy hắc ám cuộc chiến, Long Trần lắc lắc đầu nói, đó căn bản không có khả năng, để cho ta chỉ huy, đan cốc, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, lập tức hội tạo phản. Nói đùa gì vậy, Long Trần nếu như làm chỉ huy, đan cốc bọn hắn sẽ lập tức điên mất, Long Trần còn không đùa chơi chết bọn hắn. Long trưởng lão cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hắc ám cuộc chiến, phân nhiều cái chiến trường, ngươi chỉ có thể phụ trách một cái chiến khu mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự chỉ huy xuất sắc, hơn nữa có thể làm được đại công vô tư, tổng chỉ huy cũng không phải là không được. Bất quá, cái này muốn xem ngươi năng lực cá nhân rồi, hơn nữa, ngươi còn chưa nói, ngươi có đáp ứng hay không cái này điều tiết đâu. Long Trần biết rõ, thần tộc đều là một đám đa mưu túc trí gia hỏa, bọn hắn làm như vậy, đã có thể thu mua Long Trần, lại có thể trấn an đan cốc nhóm thế lực. Về phần cái gọi là tổng chỉ huy, cái kia bất quá là giấy quả đào, khoảng cách xa lắm, Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới thứ này. Bất quá cái kia thái cổ tinh huyết cùng tinh vực thần giới, ngược lại là thật sâu đả động Long Trần, cả hai đối với Long Huyết quân đoàn mà nói, đều quá trọng yếu. Nếu như ta đáp ứng rồi, như vậy ta muốn biết, có thể hay không có người sau lưng đối phó chúng ta. Long Trần trầm giọng nói, hiện tại tất cả mọi người tại liều mạng đột phá cảnh giới, vạn nhất đan tiên tử, côn bằng tử, thiên tà tử như vậy tồn tại đột phá thông minh, mà Long Huyết quân đoàn còn không có lớn lên, bị giết một trở tay không kịp, vậy thì thật là đáng sợ. Long trưởng lão mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta hạ quyết định này, cũng là cân nhắc đã đến toàn bộ đại lục tình thế. Hôm nay chính đạo, tà đạo, đan cốc, huyền thú, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, còn có tất cả thế lực lớn, đều tại liều mạng tìm kiếm đột phá, trên thực tế, đây là một loại ác tính cạnh tranh. Cái kia cảm ngộ sinh tử, căn bản gấp không được, căn cơ bất ổn, cưỡng ép tìm hiểu, chỉ biết ngộ nhập lạc lối. Tự tính toán cảnh giới vững chắc, tìm hiểu sinh tử lại há có thể một lần là xong hay sao? Tự tính toán tìm hiểu sinh tử, còn cần vững chắc tâm tính, muốn tâm như mặt nước phẳng lặng, mới tốt trùng kích thông minh. Hôm nay sở hữu thiên tài, đều dốc sức liều mạng địa sông về trước, đây là tu hành tối kỵ, bởi vì mọi người đều cảm thấy tánh mạng nhận lấy uy hiếp, không thể không dốc sức liều mạng. Cái này đối với thiên võ đại lục trên thực tế là một loại vô hình đại họa, không biết có bao nhiêu thiên tài, hội chết tại đây cái cửa khẩu phía trên. Cho nên, ta lần này đến đây, tự là hy vọng mọi người không cần nội đấu rồi, nếu như ngươi tiếp nhận chúng ta thần tộc đề nghị, chúng ta lập tức ban phát thiên thần làm cho. Nếu có thế lực dám vào công Long Huyết quân đoàn, sẽ lọt vào ta thần tộc toàn lực đánh chết, tuyệt không dung tình. Đương nhiên, tại thiên thần làm cho ban bố trong lúc, người Long Huyết quân đoàn cũng không thể công kích thế lực khác, trừ phi ngươi có đứng được ở chân lý do, hơn nữa cần phải đi qua thần tộc xét duyệt, mới có thể tiến công. Trên thực tế, đây là đối với toàn bộ đại lục một loại bảo hộ, bởi như vậy, mọi người tự cũng có thể nhả ra khí, không cần liều mạng như thế rồi, làm gì chắc đó địa tăng lên. Nghe được Long trưởng lão nói như vậy, Long Trần lập tức yên tâm không ít, có thần tộc làm cam đoan, mọi người hội tiến vào một cái ngưng chiến kỳ, đối với lẫn nhau đều là chuyện tốt. Tuy nhiên Liễu Như Yên đã khống chế âm dương tiên thảo sinh tử ý cảnh, nhưng là muốn 12.000 nhiều Long Huyết chiến sĩ toàn bộ tìm hiểu, đây nhất định cần dài dòng buồn chán thời gian, trùng kích thông minh, bọn hắn hay vẫn là rất chịu thiệt. Nếu như thần tộc có thể làm cho mọi người hoãn một chút, đối với Long Trần mà nói, là phi thường hữu lực, Long Huyết quân đoàn càng cần phải thời gian. Trầm ngâm một chút, Long Trần nói thật, đề nghị này lại để cho người rất tâm động, nhưng là có một vấn đề, như nếu như đối phương có như các hạ đồng dạng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả xuất hiện, chúng ta khẳng định không ngăn cản được. Long trưởng lão cười nói, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nếu có thông minh cảnh bước thứ tư cường giả ra tay, chúng ta thần tộc tự nhiên sẽ ra tay đối phó, bất quá, lo lắng của ngươi là dư thừa. Dù cho đế ấn bỏ niêm phong, nhưng là lưu lại đế uy còn đang, chí cường giả không dám tới gần, nếu không lưu lại đế uy, như trước hội đem chi diệt sát. Các ngươi mặt đúng đích, hẳn là dùng mệnh tinh cảnh huyết tộc làm chủ, thông minh cảnh cường giả, tối đa có thể chiếm ba thành, tu vi khẳng định đều tại thông minh cảnh bước thứ ba phía dưới. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, huyết tộc cũng có cường giả, bọn hắn không xem thiên phú, xem huyết mạch càng tinh thuần, sức chiến đấu càng cường, thần thông tựu càng cường đại, hơn nữa bọn hắn nhân số quá nhiều, đây là một hồi trận đánh ác liệt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Long Trần có chút ôm quyền, đàm lâu như vậy, Long Trần cảm thấy cái này Long trưởng lão tựa hồ còn không xấu. Tuy nhiên mặt có chút cũ kỹ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có thể là sống cao vị hình thành đích thói quen, có thể lý giải. Long trưởng lão bỗng nhiên truyền âm nói, trên thực tế, các ngươi Long Huyết quân đoàn một trận chiến này, biểu diễn tính chất chiếm đa số, chúng ta yêu cầu là Long Huyết quân đoàn một mình xuất chiến, nhưng là cũng không có hạn chế người của các ngươi sổ, rõ chưa? Long Trần nhìn xem Long trưởng lão nụ cười trên mặt, Long Trần không khỏi đại hỉ, Long trưởng lão đây là âm thầm nhắc nhở hắn, là có thể ăn gian. Nếu như cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ cần vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn thì tốt rồi, ví dụ như tạm thời thu người. Đem bằng hữu bên cạnh, đều thu vào đến, chỉ cần một câu, ta gia nhập Long Huyết quân đoàn, vậy thì thành Long Huyết quân đoàn người rồi, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Long Trần lại không có làm hư quy củ, dùng hay vẫn là Long Huyết quân đoàn người a. Đa tạ, lúc này đây, Long Trần là chân tâm thật ý cảm tạ, như vậy hắn tự dựng ở thế bất bại rồi. Long trưởng lão mỉm cười, mở miệng nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Đúng vậy, tốt như vậy sự tình, khẳng định đã đáp ứng, Long trưởng lão một đường vất vả, ta Long Trần cảm kích trong lòng, như có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Long Trần liền ôm quyền đạo, Long trưởng lão một nhắc nhở như vậy, Long Trần tương đương thiếu Long trưởng lão một cái đại nhân tình, chỉ có điều Long trưởng lão là linh hồn truyền âm, hiển nhiên không hy vọng bị những thần tộc kia ngoại thích nghe được, Long Trần cũng mịt mờ mà tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ nhân tình này. Đã như vậy, ta trở về đi ban bố thiên thần làm cho rồi, ngươi cũng sớm chút làm chuẩn bị đi, một trận chiến này, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Long trưởng lão đứng người lên, đối với Long Trần đạo. Tiểu tử hội hết sức, Long Trần cũng đứng lên, đem Long trưởng lão một đoàn người, đưa ra truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Quả nhiên, thần tộc hiệu suất phi thường cao, ngày hôm sau, tất cả thế lực lớn, đều nhận được thiên thần lệnh kỳ. Thần tộc tuyên bố Long Trần sẽ vì dẹp loạn nhiều người tức giận, đáp ứng đề ấn phá vỡ thời điểm, một mình thủ hộ âm dương giới 3 ngày. Từ giờ trở đi, tương lai trong vòng nửa năm, bất luận cái gì thế lực, không được công kích Long Trần cùng với Long Huyết quân đoàn, nếu không tựu là vi phạm thiên thần lệnh, công nhiên cùng thần tộc đối nghịch. Tại nơi này trong lúc nội, khắp nơi tiến vào ngưng chiến kỳ, nếu có mâu thuẫn, có thể trình thần tộc xét duyệt điều đình, nếu như điều hòa không có kết quả, trải qua thần tộc đồng ý, lại vừa công kích. Làm thiên thần làm cho vừa ra, lâm vào tĩnh mịch thiên võ đại lục, trong nháy mắt náo nhiệt, vô số bế quan thiên tài, đều đi ra. Thật giống như tại dưới mặt đất đến mức muốn hít thở không thông bình thường, rốt cục có cơ hội thở một ngụm rồi, trong lúc nhất thời, tất cả đại thành trì trở nên phi thường náo nhiệt, rồng rắn lẫn lộn, tuy nhiên xung đột không ngừng, nhưng không ai dám lung tung sát nhân. Mà ngay cả huyết sát điện sát thủ, cũng dám tại giữa ban ngày phía dưới đi lại, thậm chí chính đạo cùng tà đạo cường giả, đều có thể liều bản ăn cơm, sau đó chỉ vào đối phương chửi ầm lên. Thiên thần làm cho ban bố, lại để cho mọi người căng cứng thần kinh, thoáng cái buông lỏng xuống đến, bởi vì tại loại này khẩn trương không khí xuống, ai cũng không thoải mái, nói trắng ra là, đều sợ hãi. Long Trần sợ bọn họ sớm tấn chức thông minh, công kích Long Huyết quân đoàn, mà thế lực khác, cũng sợ Long Trần trước một bước tấn chức thông minh, đem bọn họ từng bước tiêu diệt. Long Trần trực tiếp đem Long Huyết quân đoàn thả giả, lại để cho bọn hắn bốn phía đi dạo, lại để cho căng cứng thần kinh thư trì hoãn thoáng một phát. Khúc Kiếm Anh biết được tin tức về sau, lại càng hoảng sợ, tự mình hỏi thăm Long Trần chi tiết về sau, lúc này mới yên lòng lại, biết được Long trưởng lão như thế nhìn chúng Long Trần, lại vẫn cho Long Trần vụng trộm nhắc nhở, Khúc Kiếm Anh trong nội tâm một tảng đá xem như rơi xuống địa, nàng sợ nhất đúng là Long Trần cùng thần tộc đối nghịch. Long Trần cho Long Huyết quân đoàn thả giả, trên thực tế, cơ hồ toàn bộ đại lục thiên tài đệ tử, đều được thả ra, thật giống như kẻ tù tội phóng như gió, toàn bộ đều đi ra tán giải sầu, hiện tại thiên võ đại lục, là trong lịch sử náo nhiệt nhất một thời gian ngắn. Thiên võ thịnh hội trên, thần tộc tứ đại trưởng lão triệt để trấn nhiếp tất cả mọi người, không ai dám cùng thần tộc đối nghịch, có bọn hắn định chế quy tắc, hiện tại tất cả mọi người phi thường an toàn. Hôm nay tất cả mọi người đàm luận tối đa chủ đề tựu là, Long Trần tiếp nhận độc thủ âm dương giới chuyện này, thành dư luận tiêu điểm. Đồng thời mọi người cũng đang suy đoán, Long Trần rốt cuộc gánh không được áp lực, không thể không hướng thần tộc cùng đan cốc nhóm thế lực cúi đầu. Phải biết rằng, ngăn cản âm dương giới huyết tộc đại quân, cái kia chính là một hồi tàn khốc huyết chiến, huyết tộc đại quân luồng thứ nhất trùng kích, sẽ là xưa nay chưa từng có, đừng nói là 3 ngày, coi như là 1 ngày, cũng chưa chắc có thể kháng trụ a. Không ít cường giả vi Long Huyết quân đoàn minh bất bình, thế nhưng mà, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì này sự kiện đã là ván đã đóng thuyền sự tình, không cách nào cải biến. Tự tin tức truyền ra trong lúc, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đến nhà rồi, lúc ấy toàn bộ Long Huyết quân đoàn, tự thừa Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần không có đi ra ngoài, bọn hắn đều riêng phần mình vội vàng luyện đan, luyện khí cùng chế tác trận bàn. Có phải điên rồi hay không? Như thế nào có thể đáp ứng? Cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Chúng ta đều đứng tại ngươi bên này, ngươi không đồng ý, thần tộc cũng không thể bắt ngươi thế nào. Nhìn thấy Long Trần, Bắc Đường Như Sương đổ ập xuống mà nói, khí trước ngực loạn chiến, xem Long Trần có chút tráng váng đầu hoa mắt. Gặp Long Trần lại vẫn có tâm tư chằm chằm vào nàng xem, Bắc Đường Như Sương càng là khí không đánh một chỗ đến, bộ dáng kia tựa hồ muốn đánh Long Trần một trầu. Long Trần, ngươi lần này quả thật có chút lỗ mãng rồi, đại hắc ám thời đại, sở dĩ được xưng là hắc ám thời đại. Đó là bởi vì cái kia vô cùng vô tận dị giới đại quân, lại để cho người nhìn không tới một tia quang minh, nhìn không tới một điểm hy vọng. Nam Cung Túy Nguyệt nhìn xem Long Trần, cũng thở dài nói. Tuy nhiên các nàng cũng biết Long Trần chiến lực khủng bố, nhưng là một trận chiến này xuống, Long Huyết quân đoàn sẽ tổn thất thảm trọng, đây không phải các nàng muốn nhìn đến, các nàng tới, nhìn xem có cái gì có thể bổ cứu địa phương. Long Trần trong nội tâm cảm động, tại Thiên Võ Đại Lục trên, hắn coi như có mấy cái bằng hữu, thời điểm mấu chốt có thể đứng tại hắn bên này. Long Trần cười đem lòng ý tứ của trưởng lão, mịt mờ địa biểu đạt thoáng một phát, Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt lập tức con mắt sáng ngời. Tốt, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy người của ta gia nhập, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thuộc tại chúng ta chia hoa hồng, cũng không thể thiếu nha. Bắc Đường Như Sương lập tức cải biến khẩu khí, đã ra động tác thái cổ tinh huyết chủ ý. Một câu sự tình, tự coi như các ngươi không đến, ta cũng phải khóc hô hào cầu Như Sương tiên tử đến hỗ trợ. Long Trần cười nói, nếu quả thật chịu không được, Thiên Võ Liên Minh, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia người, là được hắn đạo thứ hai phòng tuyến, Long Trần có lòng tin tuyệt đối, có thể giữ vững vị trí. Bắc Đường Như Sương cùng Nam Cung Túy Nguyệt sau khi rời đi, Long Trần tiếp tục làm việc lục, thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng về sau, Long Huyết quân đoàn lần nữa tập kết. Chương 2232, Mà Tướng Bất Tài. Hôm nay Long Huyết quân đoàn, cảnh giới toàn bộ củng cố, trải qua trước khi buông lỏng, lần nữa cảm ngộ sinh tử, như Mộng Kỳ, Sở Giao, Cốc Dương bọn người, cũng đã đụng chạm đến bình chướng. Đối với sinh tử lĩnh ngộ, càng phát ra rõ ràng, đây đều là Liễu Như Yên công lao, âm dương tiên thảo lưu lại âm dương chi lực, cùng sinh tử chi lực có rất nhiều chung chỗ, tìm hiểu làm chơi ăn thật. Bất quá mỗi người đối với sinh tử cảm ngộ cùng nhận thức, cũng không phải giống nhau, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, cho nên tại cảnh giới này ở bên trong, ai cũng không giúp được ai. Bất quá đại đa số Long Huyết các chiến sĩ, đối với sinh tử lĩnh ngộ, còn ở vào một cái mông lung trạng thái, điều này cần một cái quá trình, gấp không đến. Tựa như Long trưởng lão nói, dục tốc bất đạt, trải qua lần này điều chỉnh, Long Huyết các chiến sĩ cảm ngộ hiệu suất, ngược lại tăng lên một đoạn. Lão đại, chúng ta đã chuẩn bị xong, Long Huyết các chiến sĩ tập hợp, Long Trần còn chưa mở khẩu, Quách Nhiên đã lớn tiếng kêu lên. Đại gia mày, người cái này một cuống họng, đem ta mạch suy nghĩ đều làm rối loạn. Long Trần tức giận đến mắng, Long Huyết các chiến sĩ, không khỏi cười ha ha. Lão đại, chúng ta Long Huyết chiến sĩ, tự là vi chiến mà sinh, vừa nghĩ tới chiến đấu, chúng ta tự nhiệt huyết sôi trào. Cốc Dương cũng đi theo kêu lên, được rồi, ta đây cũng lười được nói cái gì rồi, lên đường đi. Long Trần bất đắc dĩ nói, Khuyết Vũ Trúc bọn người đã sớm chuẩn bị cho tốt, nhao nhao triển khai bản thể, mang theo Long Huyết chiến sĩ, thẳng đến âm dương giới bay đi. Hôm nay khoảng cách âm dương giới mở ra, còn có mấy ngày thời gian, nhưng là Long Trần muốn sớm tiến hành bố trí. Đường bay đến âm dương giới lúc, bọn hắn phát hiện, có rất nhiều người đã ở phía xa xây dựng cơ sở tạm thời, tựa hồ đã sớm chờ ở chỗ này rồi. Ngoá nó, bọn hắn đây là muốn xem náo nhiệt sao, xem xiếc khỉ. Quách Nhiên không khỏi nổi giận mắng, cũng không hoàn toàn là, bởi vì này không phải trò đùa, nếu như chúng ta ngăn cản không nổi, tất cả thế lực lớn, cũng cần ra tay, tuyệt đối không thể để cho huyết tộc sát nhập Thiên Võ Đại Lục. Long Trần đạo, lúc ấy, Long trưởng lão đã nói được rất rõ ràng, nếu như Long Trần ngăn cản không nổi, chỉ có thể nói hứa hẹn Long Trần ban thưởng không có, Long Trần có thể tùy thời rời khỏi, tất cả thế lực lớn, hội đồng loạt ra tay. Chỉ có điều, loại chuyện này, không muốn đối với ngoại giới để, trong lòng mình tin tưởng là tốt rồi, có thể tranh thủ tự tranh thủ không đến, không muốn gượng chống. Chính là bởi vì có cái này đường lui, Long Trần mới đáp ứng, có thể nói, điều kiện này, đối với Long Trần mà nói, là phi thường có lợi. Đường Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn xuất hiện, ở đây tất cả thế lực lớn, một hồi bạo động, nhao nhao theo chính mình trận doanh đi ra, nhìn về phía Long Trần. Long Trần sư huynh, mới là Thiên Võ Đại Lục nhất cường đại chiến sĩ, bằng vào phần này hào hùng, tựu không người nào có thể so. Một ít chính đạo cường giả, nhìn xem Long Trần, có chút kích động địa đạo. Dù cho đối mặt vô tận huyết tộc, như trước bình tĩnh, đây mới là vương giả phong phạm, vì Thiên Võ Đại Lục sinh linh mà chiến, phần nhân tình này hoài, có thể so với đại đế. Đối với Long Trần xuất hiện, phàm là chính đạo cường giả, đều bị kính nể không thôi. Hôm nay rất nhiều mưu phản Thiên Võ Liên Minh tông môn, đã thành hư không thế lực, bọn hắn dưới cờ tinh anh đệ tử, cơ hồ đều đi rồi, đều tìm nơi nương tựa Thiên Võ Liên Minh. Cũng là bởi vì Diệp Linh San lúc trước một cái hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý vì thiên hạ thương sinh mà chiến, Thiên Võ Liên Minh đại môn, vĩnh viễn hướng bọn hắn rộng mở. Âm dương giới đại chiến, mọi người rốt cục thấy rõ tất cả thế lực lớn chân diện mục, bọn hắn vì cá nhân lợi ích, bị Đan Cốc thu mua, phán ra Thiên Võ Liên Minh, làm cho Thiên Võ Liên Minh công đức bia không cách nào bình thường sử dụng, mới bị tất cả thế lực lớn áp chế. Ngẫm lại tình cảnh lúc ấy, bọn hắn tựu trong nội tâm một hồi hối hận, hận bọn hắn tông môn cao tầng ngu xuẩn cùng ích kỷ, đối lập phía dưới, mặc kệ Long Trần hay vẫn là Diệp Linh San, đều là thiết cốt bong bong, đối mặt lại khủng bố thế lực, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Long Trần mặt đối với liên quân khiêu chiến, đối mặt hải yêu vây công, đối mặt hoàng giả anh linh, chưa bao giờ nhăn hơn phân nửa hạ lông mày, cái loại này thấy chết không sờn hào hùng, thật sâu lây nhiễm bọn hắn. Đồng dạng đều là người tu hành, ai không có mộng tưởng. Ai cũng muốn làm một anh hùng, bọn hắn không bao giờ nữa nguyện ý ở lại tông môn, làm một cái hám lợi đầu tường thảo, cho nên âm dương giới đại chiến về sau, những đệ tử này, nhao nhao phán ra tông môn, đầu nhập vào Thiên Võ Liên Minh ôm ấp hoài bão. Có chút đệ tử bởi vì bội phản tông môn, lại bị tông môn cường giả vây công hàng phục, cuồng nộ phía dưới, vậy mà tự bạo bỏ mình. Tin tức này thoáng cái oanh động toàn bộ chính đạo, Diệp Linh San cùng ngày liền mang theo cường giả, hàng lâm cái này tông môn, đem tham dự vây công hung thủ chém giết. Đem những đệ tử kia thi thể thu hồi, lúc ấy Diệp Linh San lưu lại một câu nói, chỉ cần trong lòng có Thiên Võ Liên Minh, tựu là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, nếu có người dám bạo lực can thiệp người khác tự do, tựu lập tức san bằng cái này tông môn. Diệp Linh San lần kia cực kỳ tức giận, tham dự vây công chi nhân ở bên trong, vậy mà kể cả này cái tông môn trưởng môn, người trưởng môn kia, tựu là bị Diệp Linh San tự tay giết chết. Đan Cốc đã từng phái người đến đây, nhưng là bị Diệp Linh San trường kiếm chỉ vào, nói đây là chính đạo gia sự, nếu như ai dám can thiệp, Thiên Võ Liên Minh đem không tiếc một trận chiến. Lúc ấy Đan Cốc cường giả bị sợ đi rồi, dù sao Diệp Linh San không phải khúc kiếm anh, nàng tuổi trẻ khí thịnh, sự tình gì đều làm ra được. Từ đó về sau, những phán kia ra Thiên Võ Liên Minh tông môn, muốn quay về Thiên Võ Liên Minh, kết quả bị Diệp Linh San cự tuyệt. Lý do của nàng là, Thiên Võ Liên Minh đã cho hai người bọn họ lần cơ hội, lần thứ nhất phản bội là vô tri, lần thứ hai phản bội, tựu là không thể tha thứ. Cho nên Thiên Võ Liên Minh, không bao giờ nữa hội tiếp nhận bọn hắn, lại để cho bọn hắn tất cả hồi tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ, về phần bị người khi dễ cái gì, có triệt muốn đi, không có cách chết đi. Diệp Linh San vừa đấm vừa xoa, làm cho những tông môn kia cũng không dám nữa hạn chế đệ tử, chỉ có thể dùng thân tình đi giữ lại. Nhưng là phần lớn người, đều đối với những tông môn này quá mức thất vọng, đều lựa chọn ly khai, lựa chọn một cái nhân sinh mới, bởi vì ở chỗ này, quá biệt khuất rồi, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Diệp Linh San thủ đoạn, làm cho Khúc Kiếm Anh đều chịu cảm thán chính mình thật sự già rồi, làm việc luôn lo trước lo sau, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ. Người trẻ tuổi có bốc đồng, dám xông dám liều, đây mới là một cái lĩnh tụ nên có phách lực, cũng chính vì vậy cử động, Khúc Kiếm Anh rốt cục cảm thấy là thời điểm thối vị nhượng chức rồi. Hôm nay Long Trần đã đến, vô số chính đạo cường giả nhìn xem Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, không khỏi sinh lòng sùng bái, bọn hắn đã sớm đem Long Trần xem làm mục tiêu, bọn hắn muốn như Long Trần đồng dạng, sống được đường đường chính chính, không sợ không sợ, trong mắt bọn hắn, đây mới thực sự là anh hùng. Chính mình gây tai họa chính mình bối, đây là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào tại trong miệng của các ngươi, là được chính nghĩa điển hình. Hắn sở dĩ đứng ra, còn không phải bởi vì nội tâm có quỷ. Nếu như không có quỷ, hắn hội đứng ra sao? Nhưng là trong đám người, cũng có không cùng thanh âm. Nói chuyện chính là một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả, hắn vừa dứt lời, lập tức có vô số lợi kiếm ánh mắt hướng hắn đâm tới, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, hắn đã bị băm thành thịt vụn rồi. Thanh âm của hắn rất lớn, chính là cố ý nói, ở đây cường giả đều có thể nghe được, Long Trần bọn người cũng đã nghe được, Long Trần nhìn về phía người kia. Người này là một vị diễn thiên giả, khí tức cường hãn, đã thức tỉnh dị tượng, bất quá không phải thiên hồn dị tượng giác tỉnh giả, linh huyết cũng không có sống lại. Gặp Long Trần cũng hướng hắn bên này xem ra, người nọ cười lạnh, một bộ không có sợ hãi mà nói. Nhìn cái gì vậy, nói thật cũng không thể sao. Chính mình làm một chuyện, chính mình chùi đít, còn muốn người khác đối với người ca công tụng đức. Như thế nào, muốn giết người diệt khẩu. Chớ quên, bây giờ là Thiên Võ Đại Lục ngưng chiến thời kỳ, thiên thần làm cho đều ban phát rồi, người dám trái với thiên thần làm cho. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi giơ lên, một ngón tay đối với người nọ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hoảng hốt, đây là Long Trần muốn sát nhân điểm báo. Người nọ gặp Long Trần giơ tay lên, lập tức luống cuống, nghiêm nghị quát, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, người nếu như giết ta, người tựu là công nhiên khiêu khích thần tộc. Lão đại, như vậy mặt hàng, không có lẽ bởi ngài tự mình ra tay, mà tướng bất tài, nguyện ý vì lão đại, cầm xuống cái này con ba ba tôn. Quách Nhiên đứng dậy, cũng mặc kệ Long Trần có đáp ứng hay không, thân ảnh nhoáng một cái, đã đến người nọ bên người. Long Trần vốn định một kích tiêu diệt cái này làm cho người chán ghét ra hỏa, hắn không quan tâm người khác đối với hắn hiểu lầm, cũng khinh thường tại đi tranh luận, nhưng là người đều có tính tình, thực tế Long Trần sâu trong linh hồn, có đan đế ý chí, phi thường dễ dàng bị chọc giận. Nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên vậy mà so với hắn còn nhanh, quan trọng nhất là, lúc này Quách Nhiên cũng không có triệu hồi ra chiến giáp, cũng không biết hắn là như thế nào đi qua. Quách Nhiên tốc độ cực nhanh, đến đó mặt người trước, tay trái đối với người nọ mũi tựu là một quyền, bất quá người nọ phản ứng rất nhanh, đầu thoáng lệch lạc, tránh khỏi Quách Nhiên một quyền. Ba, bất quá lại để cho người không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên một quyền kia, dĩ nhiên là hư chiêu, tay phải một cái miệng rộng tử, mới là thực chiêu, vậy mà một miệng quất vào người nọ trên mặt. Long Trần bọn người lắp bắp kinh hãi, Quách Nhiên lúc nào, vậy mà thành cận chiến cao thủ. Phải biết rằng, không có áo giáp, Quách Nhiên sức chiến đấu cơ hồ là linh a. Người nọ bị Quách Nhiên một cái tát chiều được tráng váng đầu hoa mắt, lỗ tai nổ vang, trong nội tâm hoảng hốt, vừa phải phản kích, bỗng nhiên tóc siết chặt, lại bị Quách Nhiên nắm tóc. Ta cho ngươi lại miệng tiện, Quách Nhiên bắt lấy người nọ tóc, dùng sức hướng phía dưới rồi, đồng thời đầu gối về phía trước đỉnh, kiên quyết đầu gối, hung hăng cúi tại người nọ xương mũi trên, lại để cho người ghê răng nứt xương thanh âm truyền đến, làm cho người nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Quách Nhiên mỗi nói một cái lại, đầu gối tự hung hăng địa đụng một lần, ba lượt xuống, người nọ đầu đều đã nứt ra, thiếu chút nữa bị Quách Nhiên cho đỉnh nát. Quách Nhiên lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cốc Dương bọn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Quách Nhiên, phảng phất không biết Quách Nhiên bình thường, không cần áo giáp, cũng trở nên mạnh như vậy rồi, động tác linh hoạt, ra tay như điện, nghiễm nhiên là một vị cao thủ rồi. Quách Nhiên lần trước một trận chiến, phát hiện áo giáp có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, nhất là trên người giáp mềm mỏng, cùng chiến giáp phối hợp lại, có rất nhiều trệ chát chát địa phương. Sau khi trở về, rút kinh nghiệm xương máu, tại giáp mềm mỏng trên làm rất nhiều cải tiến, hơn nữa dựa theo lão đại phương thức chiến đấu, gia tăng lên đặc biệt phù văn, các người không gặp, Quách Nhiên thủ đoạn, cùng lão đại có chút tương tự sao? Hạ Thần giải thích nói, nghe được Hạ Thần như vậy một giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách cảm thấy Quách Nhiên động tác, tựa hồ có chút quen mắt, xác thực cùng Long Trần ra tay phát động phương thức có chút giống, nguyên lai là bắt trước lão đại a. Oanh, Quách Nhiên một cước đem người nọ đạp bay, đứng chắp tay, lăng không bao quát, thập phần hung hăng càn quấy mà nói, ta Quách Nhiên không chảm hạng người vô danh, hãy xưng tên ra, nhìn ngươi có không có tư cách để cho ta tự mình giết ngươi. Chương 2233, Thẩm Thành Phong. Khẩu khí thật lớn, tại thiên thần làm cho tuyên bố về sau, ngưng chiến trong lúc, ai dám giết người. Đúng lúc này, một đám người xuất hiện, những người này xuyên lấy thần tộc ngoại thích quần áo và trang sức, toàn bộ đều là thông minh cảnh lão giả, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, đi ra, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Long Trần, ngươi không muốn không tán thưởng, nếu như ngươi dám lung tung sát nhân, vi phạm thiên thần lệnh, tựu đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Một cái thần tộc ngoại thích bên trong lão giả, nghiêm khắc cảnh cáo nói. Ha ha ha, nhìn thấy thần tộc ngoại thích xuất hiện, cái kia bị Quách Nhiên hung hăng đánh viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, lập tức cười ha ha, không có sợ hãi địa chỉ vào Quách Nhiên mắng. Một con chó mà thôi, cũng dám gọi bậy, ngươi ngược lại là hung hăng càn quấy a, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đến à, thần tộc ngoại thích xuất hiện, cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, tựa hồ đã tìm được chỗ dựa, hung hăng càn quấy địa kêu gào lấy, cực kỳ càn rỡ. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên giận dữ, nhưng nhìn đến những thần tộc kia ngoại thích nhóm, lập tức do dự, hướng Long Trần truyền âm nói. Long Trần lạnh lùng thốt, loại chuyện này cần hỏi sao? Chúng ta Long huyết quân đoàn sợ qua ai? Giết cho ta, ai chống đỡ ngươi, liền giết ai? Lớn mật, nghe được Long Trần nói như vậy, những thần tộc kia ngoại thích nhóm, lập tức giận dữ, đây rõ ràng là không có đem bọn họ để vào mắt. Xuy, bỗng nhiên Quách Nhiên thân hình khẽ động, chiến giáp phụ thể, hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà trực tiếp phóng tới cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, tốc độ so với lúc trước đại chiến thời điểm, nhanh hơn trên một đường. Răng rắc, cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử hoảng hốt, hắn không nghĩ tới thần tộc ngoại thích xuất hiện, Long Trần còn dám động thủ, thần khí trường côn vừa mới tế ra, đã bị một đao chém thành hai mảnh. Phốc, huyết quang vẩy ra, đệ tử kia đầu lâu, bị Quách Nhiên một đao chém xuống, thậm chí ngay cả Quách Nhiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Hô, Quách Nhiên dẫn theo người nọ đầu lâu, đã đi tới Long Trần trước mặt, động tác gọn gàng, không phải không thừa nhận, lúc này Quách Nhiên, tiêu sái đến cực điểm. Triệu Phong trưởng lão cứu ta, cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, đối với thần tộc ngoại thích bên trong một cái lão giả, lớn tiếng kêu cứu. Đương cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử kêu cứu, Long Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng địa nhìn về phía lão giả kia lập tức sắc mặt thay đổi, bất quá cố tự trấn định, quát lạnh nói. Long Trần, tranh thủ thời gian thả người này, nếu không tựu đừng trách chúng ta không khách khí. Phốc, Long Trần một chỉ đầu điểm ở đằng kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử trên trán, trực tiếp đã tiến hành siêu hồn, đệ tử kia lập tức linh hồn bị cắn nát, lập tức tử vong. Long Trần vậy mà bỏ qua thần tộc ngoại thích cảnh cáo, Tại thiên thần làm cho ban bố trong lúc sát nhân, ở đây các cường giả đều chấn kinh rồi, Long Trần đây là muốn làm gì? Long Trần, thần tộc ngoại thích nhóm, sắc mặt đại biến, Long Trần đây là công nhiên khiêu khích thần tộc thiên uy a. Câm miệng, lại tất tất, ta ngay cả các ngươi một khối giết. Long Trần nghiêm nghị quát, hắn trong đôi mắt sát cơ bốn phía, tóc dài bay múa, giống như ma vương phụ thể. Hôm nay sát ý, trên không trung tràn ngập, mà ngay cả thần tộc ngoại thích những lão giả này, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Long Trần hai mắt như đao, lạnh lùng mà nhìn xem tên kia gọi Triệu Phong thần tộc ngoại thích, nói, vì cái gì nhầm vào ta. Long Trần thông qua đánh chết người nọ, đã tiến hành bạo lực siêu hồn, biết được hắn khiêu khích Long Trần, hoàn toàn là cái này Triệu Phong sai xử, hắn mới là phía sau màn hắc thủ. Long Trần vừa mới đáp ứng cùng thần tộc hợp tác, dĩ nhiên cũng làm có người bắt đầu cho Long Trần làm khó dễ, thần tộc đến cùng là có ý gì? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Triệu Phong ngoài mạnh trong yếu nghiêm nghị quát, bất quá tại Long Trần khủng bố sát ý xuống, thanh âm của hắn có chút run rẩy, ai cũng nghe ra, hắn thập phần khẩn trương. Không nói đúng không, vậy thì siêu hồn. Long Trần cười lạnh, vừa sải bước ra, thẳng đến Triệu Phong đánh tới, thần tộc khác ngoại thích không khỏi giận dữ, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có người đối với thần tộc ngoại thích ra tay, đối với bọn họ mà nói, cái kia chính là công nhiên phạm thượng. Những thần tộc này ngoại thích, nổ quát một tiếng, nhao nhao ra tay, những cường giả này đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, bất quá mới vừa ra tay, cái kia tán loạn khí tức, bại lộ bọn hắn thực lực chân thật. Cái này là một đám, không có cảnh giới, lại không cùng chi xứng đôi thực lực không cột, Long Trần một quyền ném ra, những lão giả này nhao nhao thổ huyết rút lui, thiếu chút nữa bị Long Trần một quyền tươi sống đánh chết. Thôi đi, một đám sống an nhàn sung sướng lão cây gậy, cũng dám ngăn trở lão đại. Thực là muốn chết, Cốc Dương bọn người cười lạnh, nguyên lai những lão đầu tử này, tựu là một đám động tác võ thuật đẹp, căn bản không phải cao thủ chân chính. Hô, cái kia Triệu Phong gặp Long Trần đánh tới, sợ hãi phía dưới, vậy mà bóp nát một cái truyền tống phù văn, bất quá truyền tống phù còn không có hiệu lực, đã bị Long Trần một phát bắt được cổ, như là chim ưng cắp gà con bình thường, xách trong tay. Nói, vì cái gì nhằm vào ta? Cho ngươi một cơ hội, nếu không siêu hồn. Long Trần cười lạnh, một ngón tay, đã điểm vào cái kia Triệu Phong mi tâm. Rầm rầm, đúng lúc này, cái kia Triệu Phong ống quần ở bên trong, thậm chí có màu vàng chất lỏng chảy ra, ở đây các cường giả, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này mới vừa rồi còn uy nghiêm vô cùng, cao cao tại thượng thần tộc ngoại thích, lại bị dọa đái. Một cỗ mùi tanh tưởi chi khí đánh úp lại, Long Trần tức giận đến thiếu chút nữa đem cái này Triệu Phong cho chấn thành bột mịn, bất quá cái này Triệu Phong, tựa hồ có chút thân phận, Long Trần còn không có làm tin tưởng cái vấn đề trước, không muốn giết hắn. Nói hay không, Long Trần xanh mặt, lạnh lùng thốt, ta nói là, Triệu Phong run rẩy, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên hư không run lên, một tòa trận trên bàn, xuất hiện mấy vạn thân ảnh. Thần tộc cường giả, mọi người một tiếng thét kinh hãi, những người này xuyên lấy thần tộc quần áo và trang sức, tuy nhiên đồng dạng là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhưng là khí thức của bọn hắn, so với những thần tộc này ngoại thích ngưng thực gấp 10 lần, khí tức khiếp người. Long Trần, đây là có chuyện gì? Một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm địa đi ra, người này thân cao 9 thước, lưng dài vai rộng, mọc ra một trương tứ phương mặt, giữ lại râu quai nón, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cho Long Trần áp lực thực lớn. Long Trần còn là lần đầu tiên tại một cái thông minh cảnh bước thứ ba cường giả trên người, cảm nhận được lớn như thế áp lực, nói rõ người này, phi thường khủng bố. Các hạ người phương nào? Long Trần cảnh giác mà hỏi thăm, ta là Thẩm Thành Phong, là Long trưởng lão phái tới giám sát lần này huyết tộc cuộc chiến, ngươi làm cái gì? Còn chưa mở chiến, mà bắt đầu sát nhân, ngươi đem ta thần tộc đưa ở chỗ nào? Cái kia Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, nộ khí trùng thiên địa đạo. Tham kiến Thẩm trưởng lão, cái này Long Trần ngang ngược vô lý, căn bản không đem ta thần tộc để vào mắt. Thẩm Thành Phong xuất hiện, những thần tộc kia ngoại thích lão giả, lập tức mở miệng cho Long Trần định tội. Câm miệng, ta không vấn đề các ngươi. Thẩm Thành Phong đang tại nổi nóng, nghiêm nghị quát, sợ tới mức những lão giả kia câm như hến, tranh thủ thời gian câm miệng. Thẩm Thành Phong nhìn xem Long Trần, một bộ nếu như Long Trần không để cho một cái giải thích hợp lý, muốn Long Trần đẹp mắt bộ dáng. Mà Thẩm Thành Phong sau lưng, mấy vạn thông minh cảnh cường giả, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, không nói một lời, nhưng là trên người bọn họ, tản ra lạnh như băng sát ý, làm cho người sợ. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, đây là thần tộc chuẩn bị ở sau, nếu như Long Trần ngăn cản không nổi, hoặc là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, dùng để ứng phó huyết tộc. Chỉ có điều, đại chiến còn chưa mở khải, lại bị tại đây thần tộc ngoại thích, dùng bí pháp gọi đi ra, lúc này thấy Long Trần vậy mà nắm bắt một cái thần tộc ngoại thích cổ, hỏa khí thoáng cái tựu đứng lên. Đối mặt Thẩm Thành Phong chất vấn, Long Trần cười lạnh, đưa ở chỗ nào? Ngươi đây là hỏi ta sao? Cái kia ta hỏi ngươi, các ngươi thần tộc đem ta Long Trần, đem ta Long Huyết quân đoàn đưa ở chỗ nào? Đã cũng đã đàm tốt rồi, vì sao cho ta làm khó dễ, cố ý dùng âm mưu thủ đoạn chọc giận ta? Các ngươi thần tộc, chẳng lẽ cũng ưa thích dùng loại này âm mưu thủ đoạn sao? Ai dùng âm mưu thủ đoạn rồi, ngươi nói rõ ràng, nếu như ngươi chửi bới ta thần tộc danh dự, cho dù là liều mạng bị Long trưởng lão trách phạt, ta cũng muốn đem ngươi cầm xuống trị tội. Thẩm Thành Phong giận dữ, ngươi đã là Long trưởng lão phái tới ngươi, ta tự tạm thời tín nhiệm ngươi một lần, người này giao cho ngươi, ngươi có thể hỏi hỏi hắn, đã làm nên trò gì? Long Trần cười lạnh, vung tay lên, trong tay cái kia Triệu Phong cấp tốc bay về phía Thẩm Thành Phong. Thẩm Thành Phong thò tay đem Triệu Phong tiếp được, không khỏi chau mày, bởi vì hắn nghe thấy được Triệu Phong trên người mùi tanh tưởi chi khí, tên hỗn đản này, vậy mà sợ tới mức đồ cứt đái đều xuất hiện. Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, tức giận đến thiếu chút nữa một cái tát chụp chết hắn, thần tộc mặt, đều bị hắn mất hết. Nói, là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thành Phong cả giận nói, thoát ly Long Trần ma chảo, Triệu Phong lá gan lập tức lớn lên, chỉ vào Long Trần nói. Chuyện này, đều là Long Trần cố ý giết người. Ba, Thẩm Thành Phong một cái tát vỗ vào Triệu Phong trên mặt, đem hắn mặt chiều được ra chóc thịt bong, hắn trong đôi mắt sát cơ bốn phía, trong thanh âm, mang theo gào thét. Nếu không nói lời nói thật, ta đến siêu hồn, lão tử theo viễn cổ chiến trường trở lại, không phải nghe ngươi trợn tròn mắt mò mẫm tất tất. Cái này Thẩm Thành Phong chính là thần tộc đệ tử bối trưởng lão, thân phận cao thượng, tại đệ tử bối trưởng lão ở bên trong, hắn là trẻ tuổi nhất, cũng là phi thường bị Long trưởng lão nhìn chúng người, nếu không cũng sẽ không phái hắn đến trấn thủ tại đây rồi. Thẩm Thành Phong người thế nào, đó là chân chính trong đống người chết giết đi ra cường giả, cái kia Triệu Phong linh hồn chấn động há có thể giấu giếm ở hắn. Gặp Triệu Phong dám đảm đương lấy hắn mặt nói dối, vừa rồi nhờ có tạm thời thu đại bộ phận lực đạo, nếu không một cái tát kia, sẽ đem Triệu Phong chụp chết. Đã trúng một cái tát, nhìn xem Thẩm Thành Phong sát khí nghiêm nghị ánh mắt, cái kia Triệu Phong sợ tới mức khẽ run rẩy, thiếu chút nữa lại là đồ cứt đái đều xuất hiện, cũng không dám nữa nói dối, run rẩy mà nói. Ta là phụng Diệp trưởng lão mệnh lệnh, để cho ta nghĩ biện pháp chọc giận Long Trần. Cái nào Diệp trưởng lão? Thẩm Thành Phong biến sắc hỏi. Diệp Diệu thần trưởng lão. Triệu Phong thành thành thật thật địa đạo. Thẩm Thành Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi rồi, bỗng nhiên khẽ vươn tay, một cái tát vỗ vào Triệu Phong trên mặt. Phốc, Triệu Phong lại bị Thẩm Thành Phong một cái tát đập thành huyết vụ, những thần tộc kia ngoại thích nhóm sợ ngây người, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Diệp Diệu thần, bọn hắn nhưng lại biết đến, cái kia đồng dạng cũng là một vị thần tộc địa tự bối trưởng lão, chỉ có điều, hắn tại sao phải nhằm vào Long Trần, sẽ không người đã biết. Một trường đánh chết Triệu Phong, Thẩm Thành Phong tuy nhiên sắc mặt như trước âm trầm, bất quá trên mặt sát cơ, lại biến mất không thấy. Thẩm Thành Phong đi vào Long Trần trước mặt, sắc mặt phức tạp địa mở miệng nói có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chương 2234, chúng sinh đều quân cờ. Đối với cái này sự kiện, ta đại biểu thần tộc hướng ngươi xin lỗi. Thẩm Thành Phong cùng Long Trần ly khai âm dương giới cửa vào, tìm một cái vắng vẻ địa phương, Thẩm Thành Phong thở dài nói. Xin lỗi không xin lỗi, ta không sao cả, ta muốn biết, bọn hắn vì cái gì nhằm vào ta, cái kia Diệp Diệu thần là ai? Vì sao phải nhằm vào ta? Long Trần hỏi, Thẩm Thành Phong do dự một chút, lắc lắc đầu nói, chuyện này quan hệ có chút phức tạp, ta hiện tại bất tiện nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Long trưởng lão đối với ngươi phi thường coi trọng, cho nên mới đưa ta theo viễn cổ chiến trường triệu hồi đến. Mặt khác có một số việc, ngươi tự tính toán hiện tại biết rõ cũng không có bất kỳ ý tứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hảo hảo bắt lấy lần này cơ hội, cái kia tinh vực thần giới đối với thông minh cảnh cường giả rất quan trọng yếu. Ngươi xem những ngoại thích kia cùng chúng ta thần tộc chênh lệch, sẽ biết, cố gắng tăng lên chính mình, mới có càng nhiều sinh tồn không gian. Ta trước khi đến, điều tra qua ngươi, ngươi có một câu, ta rất ưa thích, tu hành là vì có tôn nghiêm địa còn sống. Nhưng là trên thế giới này, còn sống cũng đã rất không dễ dàng, có tôn nghiêm còn sống, thì càng thêm khó khăn. Cố gắng đem lần này danh ngạch tranh thủ đến tay, vì chính mình tích góp từng tí một càng nhiều nữa át chủ bài, đã ở tương lai có càng nhiều quyền nói chuyện. Thẩm Thành Phong, thập phần thành khẩn, nhưng là cũng không có làm rõ mấu chốt của vấn đề, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Ta đây muốn biết, nếu như tái xuất hiện tình huống như vậy làm sao bây giờ? Long Trần hỏi, yên tâm, ta sẽ cảnh cáo bọn hắn, trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thẩm Thành Phong đạo, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, cái kia chính là nói về sau còn sẽ xuất hiện. Long Trần tựa hồ đã minh bạch cái gì, cảm tình bên trong thần tộc nước rất sâu. Ta không cam lòng làm người khác quân cờ. Long Trần lắc đầu nói, hắn rất không thích loại cảm giác này. Thẩm Thành Phong nở nụ cười, thiên địa vi cục, chúng sinh đều là quân cờ, tất cả mọi người sinh hạ đến, tự đã chú định vận mệnh. Cố gắng tu hành, tăng thực lực lên, chẳng phải vì nhảy ra nguyên một đám bàn cờ, chứng kiến bất đồng nhân sinh sao? Không có thực lực, liền nhảy đến cái khác trong bàn cờ tư cách đều không có, quân cờ là quá trình, ai cũng đào thoát không hết, chỉ có điều xem kết quả cuối cùng, đến cùng quân cờ có thể hay không nhảy ra cuối cùng nhất số mệnh, trở thành đánh cờ chi nhân. Long Trần cả kinh, nhìn về phía Thẩm Thành Phong, hắn phát hiện cái này Thẩm Thành Phong vậy mà đem thế sự, thấy như thế thấu triệt, người này trí tuệ không có người thường có thể bằng. Thụ giáo, Long Trần liền ôm quyền đạo, Thẩm Thành Phong lắc lắc đầu nói, các hạ khách khí, ta sinh không gặp thời, đã sớm bị tuế nguyệt mài bình góc cạnh, quân cờ cuối cùng là quân cờ. Mà ngươi, còn một mực bảo trì góc cạnh rõ ràng, xem ra tính cách của ngươi cả đời cũng sẽ không thay đổi, cho nên ngươi kết cục, chỉ có hai cái, hoặc là siêu thoát, hoặc là bị diệt. Ta hy vọng là người phía trước, cho nên, không muốn thả qua bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình, cơ hội thường thường giấu ở phong hiểm bên trong, phong hiểm càng lớn, hồi báo lại càng cao, tự nhìn ngươi có thể hay không khống chế rồi. Long Trần gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được, cái này Thẩm Thành Phong, nói được đều là lời tâm huyết, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bầy phân, Long trưởng lão sai khiến người, phi thường không tệ. Chuyện này, trước hết như vậy để đó a, chờ ngươi có năng lực rồi, lại đi dọn dẹp nó, như thế nào? Thẩm Thành Phong đạo, các hạ thật không ngờ nói, ta còn có thể nói cái gì? Long Trần buông buông tay đạo, Long Trần nếu lại dày vò, không nên thần tộc cho một cách nói, cũng có chút không tán thưởng rồi. Hơn nữa Thẩm Thành Phong, lời nói tầm đó, đối với Long Trần có chút giữ gìn, Long Trần như thế nào không biết xấu hổ đuổi theo không phóng. Mặt khác Long Trần đã nhận ra, trong thần tộc, khẳng định có ngoại giới người, chỗ không biết bí mật, có khả năng cái này quan hệ đến, bên trong quyền lợi đấu đá. Chính như Thẩm Thành Phong nói, hiện tại xoắn suýt cái này, xác thực không có ý nghĩa, sự tình làm rõ rồi, ngược lại đối với Long Trần bất lợi. Thẩm Thành Phong cũng nói, trước như vậy để đó, cũng không có lại để cho Long Trần buông tha cho thù này, mà là chờ Long Trần có thực lực, lại đi tính sổ, điểm này, làm cho Long Trần phi thường khó có thể cự tuyệt. Thẩm Thành Phong cười cười, quay người ly khai, bất quá vừa đi vài bước, bỗng nhiên ngừng lại, đã trầm mặc thoáng một phát, mới quay đầu lại nói. Trong thần tộc thế lực phức tạp, người chỉ cần nhớ kỹ, Long trưởng lão người này đại công vô tư, là chân chính đàn ông, nếu có thập bao nhiêu khó khăn, hắn sẽ giúp ngươi, chú ý, bảo vệ tốt chính mình. Long Trần gật gật đầu, ôm quyền, Thẩm Thành Phong có thể nói ra lời nói này, nói rõ, người này là một cái bằng hữu đáng kết giao. Thẩm Thành Phong mang người đã đi ra, trước khi đi nghiêm khắc quát lớn những thần tộc kia ngoại thích, nói cho bọn hắn biết, không có chuyện trọng yếu gì, lại tóc giả cấm kỵ thông tin, tự chụp chết ai. Đương có người nói Long Trần xúc phạm thiên thần làm cho lúc, Thẩm Thành Phong cười lạnh, thiên thần làm cho trên rõ ràng thanh thanh sở sở địa viết, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thế lực không được công kích Long Trần, cái gọi là công kích, cũng kể cả trong lời nói. Nói xong những này, Thẩm Thành Phong mang người ly khai, những thần tộc kia ngoại thích nhóm, sắc mặt âm trầm khó coi. Hung hăng càn quấy à, lại nghiêu bước rừng rực địa nha, lại dùng lỗ mũi xem người à. Gặp thần tộc ngoại thích kinh ngạc, Quách Nhiên nhìn có chút hả hê kêu lên. Mà ngay cả hắn đều đã nhìn ra, những thần tộc này ngoại thích, bất quá là thần tộc cẩu, cả ngày nhân ma cẩu dạng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, trên thực tế chính mình mao cũng không phải, đã biết rõ cầm kê mao đương mùa mũi tên. Ngươi, những thần tộc kia ngoại thích nhóm, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi cái gì ngươi, không nghe thấy vị đại nhân kia sao? Bất luận cái gì thế lực không được công kích Long Huyết quân đoàn, ngôn ngữ công kích cũng coi như công kích, ngươi nếu là dám mắng ta, có tin ta hay không miệng rộng tử quất ngươi. Quách Nhiên lúc này xem như bắt được cơ hội, chỉ vào cái kia thần tộc ngoại thích lão giả cái mũi mắng, hung hăng càn quấy bộ dáng, quả thực không ai bì nổi. Những cùng kia Long Huyết quân đoàn thế lực đối địch các cường giả, trong lòng nghiêm nghị, thần tộc thật không ngờ bao che Long Trần, liền ngoại thích bị giết, đều mặc kệ. Bất quá, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, cái kia Triệu Phong, là bị người sai xử, mà sai xử Triệu Phong người, tựa hồ lai lịch không nhỏ, Thẩm Thành Phong không thể không ba phải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ có điều, trải qua việc này, rốt cuộc không ai dám đối với Long Trần khoa tay múa chân rồi, Long Trần liền thần tộc đều không sợ, chỉ sợ không có gì quy củ, có thể ước thúc ở Long Trần, chọc giận Long Trần, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hừ, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả nhóm, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng tự phải ly khai. Đứng lại Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không có trêu chọc ngươi. Thần tộc ngoại thích lão giả nhóm, sắc mặt thay đổi, bọn hắn cho rằng Long Trần muốn tìm bọn hắn phiền toái. Thần tộc không phải sẽ an bài một người, cho chúng ta chi phối sao? Long Trần xem của bọn hắn sợ tới mức như gấu, không khỏi cười lạnh nói, cái này là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, những lão giả này mới thở dài một hơi, một cái lão giả nói. Tối nay chúng ta hội an bài cho ngươi, ta hiện tại muốn, làm trễ nãi đại sự, các ngươi đảm đương được rất tốt sao? Long Trần quát, hắn sợ bọn này lão quỷ mấy chuyện xấu, cố ý kéo dài hắn. Một lúc lâu sau, chúng ta an bài người sẽ tới. Lão giả kia rơi vào đường cùng, đành phải đã đáp ứng một cái cụ thể thời gian. Vốn bọn hắn chuẩn bị một mực kéo lấy Long Trần, giết giết Long Trần nhuệ khí, lại để cho Long Trần hướng bọn hắn chịu thua. Phải biết rằng, thần tộc lại để cho bọn hắn an bài một người cho Long Trần, tặng cho Long Trần kỹ càng giới thiệu huyết tộc lịch sử, chiến lực phân chia, huyết mạch chủng tộc phân chia, thần thông loại hình các loại. Cái này đối với Long Trần trọng yếu phi thường, bọn hắn không sợ Long Trần không cầu bọn hắn, nhưng là Long Trần tựa hồ liếc thấy ra bọn hắn một chút thủ đoạn, buộc hắn lập tức phái người, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Long Trần sư huynh, nếu như cần chúng ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Có chính đạo cường giả, kích động địa chạy tới. Đúng vậy a, Long Trần sư huynh, tuy nhiên chúng ta không thể tham chiến, mấu chốt là tham chiến, cũng chỉ hội thêm phiền toái, còn không bằng không tham chiến, nhưng là trước khi chiến đấu đánh trợ thủ cái gì, hay vẫn là không có vấn đề. Đúng rồi, việc nặng nhi cái gì, chúng ta có thể đáp bắt tay, Long Trần sư huynh, ngài ngàn vạn đừng khách khí. Đại chiến sắp tới, ngài lại để cho Long huyết các chiến sĩ đều nghỉ ngơi thật tốt, một ít việc vặt, chúng ta tới làm là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, chính đạo các đệ tử, nguyên một đám cao hứng bừng bừng địa đã chạy tới, bọn hắn đều xuyên lấy riêng phần mình tông môn quần áo và trang sức, nhưng là bọn hắn trước ngực, đều mang theo một cái minh chữ huy chương, đây là Thiên Võ Liên Minh duyên dáng, nói trắng ra là, đều là người một nhà. Đối diện với mấy cái này người nhiệt tình, Long Trần cười nói, đa tạ huynh đệ nhóm rồi, vừa vặn, chúng ta muốn bố trí một ít gì đó, khả năng cần các huynh đệ hỗ trợ, bất quá đã nói rồi, tiền công là không có, nhưng là, hảo tử thịt ngon bao ăn no. Ha ha ha, tốt, có thể cùng Thiên Võ đệ nhất quân đoàn cao thủ uống rượu, cái này như ta có thể thổi cả đời. Những đệ tử kia gặp Long Trần không có cự tuyệt, không khỏi cuồng hỉ không thôi. Tốt, các huynh đệ, các ngươi về trước đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta thương nghị thoáng một phát bố trí, xác định sau khi xuống tới, mọi người tự làm một trận việc rồi. Long Trần đạo, những chính đạo kia các đệ tử, nhao nhao phản hồi doanh trướng của mình, tâm tình kích động chờ đợi Long Trần triệu hoán. Những cái gọi là này doanh trướng, trên thực tế đều là nguyên một đám truyền tống trận, nối thẳng tất cả thế lực lớn tông môn. Nếu như phát sinh vấn đề, tất cả thế lực lớn cường giả sẽ trực tiếp truyền tống đến nơi đây tiến hành trợ giúp. Long Trần không có xây dựng truyền tống trận, bởi vì không cần, Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc cường giả bay tới cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Long Trần đi vào âm dương giới lối vào, tại đây không gian chấn động, phương viên mấy vạn dặm nhập trong miệng, đế ấn đã bắt đầu ảm đạm, bên trong hỗn độn một mảnh, nhìn không tới đối diện tình huống. Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã bắt đầu quan sát địa hình, hai người muốn làm ra cường lực nhất bố trí, một trận chiến này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, cái này quan hệ đến Long huyết quân đoàn tánh mạng, bọn hắn không thể không thêm hoàn toàn coi chừng. Long Trần sư huynh, ta là ngũ trưởng lão phái tới, nghe theo ngài điều khiển. Bỗng nhiên một cái nhút nhát e lệ thanh âm truyền đến, Long Trần nhìn lại, một cái dáng người không cao, sắc mặt có chút ngăm đen nữ tử, thần sắc khẩn trương địa đi tới. Nữ tử này, dung mạo bình thường, làn da ngăm đen, đi đến Long Trần trước mặt, Long Trần rõ ràng cảm giác được, nàng có chút sợ hãi, tựa hồ muốn đối mặt chính là một cái chết giống như thần. Long Trần đã minh bạch, cái kia thần tộc lão Bạch Si, cố ý tìm một cái dung mạo không xuất chúng người tới, muốn khí thoáng một phát hắn, lão gia hỏa này thật đúng là ngu ngốc, lại vẫn dám cho hắn làm khó dễ. Không cần sợ, ta hỏi ngươi, có phải hay không, những lão gia hỏa kia không quá coi trọng ngươi. Long Trần hỏi, chương 2235, mơ hồ lịch sử. Cái kia làn da ngăm đen nữ tử, lập tức có chút bất an rồi, bất quá cuối cùng nhất, vẫn gật đầu. Tự điểm ấy cách cục, cũng có thể làm trưởng lão, thần tộc ngoại thích cao tầng con mắt đều mù a. Long Trần cười lạnh, vậy mà cùng Long Trần chơi loại này, trên không được mặt bàn kỹ lưỡng, đối với Long Trần mà nói, quá ngây thơ rồi. Cái kia làn da ngăm đen nữ tử, càng khẩn trương hơn rồi, thậm chí liền lời nói cũng không dám nói rồi, sợ làm tức giận Long Trần. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với huyết tộc hiểu rõ sao? Long Trần hỏi, hiểu rõ, tại trong học viện, lịch sử hạng mục ta gần đây đều là đệ nhất danh. Nâng lên huyết tộc, nàng kia tựa hồ thấy được một đường hy vọng, chặn lại nói. Học viện, Long Trần sững sờ, thông qua được giải, Long Trần Thế mới biết, nữ tử này gọi Lý Tinh, tại thần tộc ngoại thích bên trong, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, mặc dù có chút tài hoa, nhưng là một mực không bị trọng dụng, thậm chí còn sẽ bị người xa lánh. Dùng lời của nàng nói, hình dạng xấu xí, lại không có bối cảnh, cố gắng nữa, cũng không được coi trọng, chỉ có điều, bỗng nhiên bị phái đến Long Trần bên này, ngay từ đầu còn có chút mừng rỡ, cảm giác rốt cục đạt được coi trọng. Nhưng khi chứng kiến một ít người nhìn có chút hả hê ánh mắt lúc, mới phát giác không đúng, sau khi nghe ngóng thần tộc ngoại thích cùng Long Trần ân oán, lập tức biết rõ, đây là một cái hố lửa, gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh vứt bỏ, nàng muốn từ chối. Nhưng là bị trưởng lão nghiêm khắc cự tuyệt, cũng nói, nếu như chuyện này cũng làm không tốt, cũng sẽ bị khu trục xuất thần tộc, nàng chẳng khác gì là ôm hẳn phải chết quyết tâm mới đến. Long Trần sau khi nghe xong, không khỏi có chút giở khóc giở cười, hắn Long Trần, thật sự có khủng bố như vậy sao? Ta không hiểu nổi, ngươi rõ ràng sợ chết, vì cái gì không đi đâu? Thế giới to lớn, ngươi một cái mệnh tinh cảnh cường giả, ở đâu cũng có thể sống phải hảo hảo nha. Long Trần có chút im lặng địa đạo, thế giới bên ngoài, ta cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua, ta rất sợ. Lý Tinh cúi đầu nói, liền chết còn không sợ, vậy mà sợ thế giới xa lạ, được rồi, Long Trần không cách nào lý giải như vậy hành vi. Ngươi không cần sợ, cái kia con rùa già con bê cố ý hại ngươi, nhưng là ta sẽ không làm khó ngươi. Lúc trước ta cùng thần tộc đã nói rồi, phải có một cái quen thuộc huyết tộc người, đến cho ta làm tùy tùng, để cho ta đối với huyết tộc hiểu rõ thêm nữa, đã ngươi nói ngươi không có vấn đề, ta đây tự tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nói cho ta một chút, huyết tộc lai lịch, bọn hắn chiến lực như thế nào, cường giả như thế nào phân chia? Long Trần hỏi, Long Trần muốn trước thăm dò thoáng một phát Lý Tinh, nếu như Lý Tinh căn bản hỏi gì cũng không biết, Long Trần cái này giết đến tận thần tộc ngoại thích, đêm này lão đầu tử sách đi ra, đầu người đánh thành cầu đầu. Nghe được Long Trần hỏi huyết tộc, Lý Tinh lập tức tinh thần tỉnh táo, người cũng trở nên tự tin, mở miệng nói. Huyết tộc là đến từ một cái tên là huyết uyên tinh vực sinh linh, bọn hắn tu hành chính là một loại huyết mạch thần thông, máu của bọn hắn bên trong, diễn sinh lấy cường đại phù văn, chỉ cần khống chế huyết mạch chi lực, có thể khống chế hết thảy. Cảnh giới của bọn hắn cùng nhân tộc khác nhau không lớn, bất đồng duy nhất chính là, năng lượng của bọn hắn hạch tâm không ở đan điền, mà tại trái tim của bọn hắn. Huyết tộc theo hiện hữu tư liệu ghi lại, cùng sở hữu 93 cái tiểu chủng tộc, riêng phần mình thiên phú đều không có cùng, bất quá dựa theo chi tiết phân chia, bọn hắn có thể chia làm 3 cái. Lý Tinh vừa nói đến huyết tộc, thuộc như lòng bàn tay bình thường, đem huyết tộc kỹ càng tư liệu, toàn bộ đều giảng cho Long Trần. Đồng thời đối với huyết tộc chủng tộc phân chia, cái nào chủng tộc ủng có cái gì đặc biệt công kích phương thức, cái đó một chủng tộc am hiểu lực lượng, cái nào chủng tộc am hiểu linh hồn công kích các loại, nàng đều nhất nhất kỹ càng giới thiệu. Long Trần đem sở hữu long huyết chiến sĩ, đều triệu tập, mọi người cùng nhau nghe, trước đó quen thuộc địch nhân, là chiến sự thiết yếu yếu tố. Tiểu cô nương không tệ, biết đến thật không ít, Long Trần khen, cái này Lý Tinh, quả thật có chút bản lĩnh thật sự, hơn nữa giảng những huyết tộc này thời điểm, không riêng gì đem trong lịch sử ghi chép chuyển ra đến, còn xen lẫn chính mình đối với huyết tộc một ít cái nhìn, phân tích nhược điểm của bọn hắn, vậy mà phân tích được đạo lý rõ ràng. Tuy nhiên còn không có chính thức cùng huyết tộc giao thủ, nhưng là dựa vào Long Trần nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Lý Tinh rất nhiều phỏng đoán, đều là phi thường đáng tin cậy. Đa tạ Long Trần sư huynh khích lệ, học được nhiều năm như vậy tri thức, rốt cục có thể cái gì công dụng rồi, hy vọng về sau không cần bị người chê cười. Cùng Long Trần hàn huyên nhiều như vậy, nàng phát hiện Long Trần cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, nói chuyện bình dị gần gũi. Cũng không có bởi vì nàng tướng mạo, còn đối với nàng sinh ra chút nào chán ghét cảm xúc, vốn nàng chứng kiến Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người, lập tức sinh ra tự ti mặc cảm giác. Coi như là mỹ nữ, ở trước mặt các nàng, cũng muốn ảm đạm thất sắc, nàng tựu càng không cần phải nói, nhưng là nàng phát hiện, Long huyết quân đoàn ở bên trong, không ai đối với nàng có xem thường cùng khinh thị cảm giác, đều như vậy lắng nghe, cái này làm cho nàng phi thường địa cảm kích. Xem ra ta còn muốn cảm tạ cái kia lão con bê, người phong phú tri thức, với ta mà nói, phi thường hữu dụng. Long Trần đạo, mẹ ta kể rồi, người xấu muốn nhiều đọc sách, xem ra, mẹ ta nói đúng. Tại Long huyết quân đoàn tường hòa trong không khí, Lý Tinh đã hoàn toàn buông lỏng, vậy mà mở lên vui đùa. Dung mạo không thể đương cơm ăn, bổn sự nhưng có thể, không cần phải tự coi nhẹ mình, hơn nữa, ngươi lại không xấu. Long Trần cười nói, Lý Tinh kỳ thật cũng không xấu, tướng mạo chỉ là cũng không xuất chúng, tăng thêm sắc mặt ngăm đen, tại mỹ nữ bầy ở bên trong, tự lộ ra xấu rồi. Bất quá Long Trần biết rõ, trên cái thế giới này, có rất nhiều loại phương thức, có thể cải biến người bên ngoài. Nhưng là Lý Tinh cũng không có đi cải biến, thậm chí liền màu da đều không đi cải biến, nói rõ nàng là một cái thập phần có chủ kiến người. Hắc cô nương, Khục khục, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại à? Quách Nhiên gọi xong, mới phát giác có chút không ổn, xấu hổ địa đạo. Mộng Kỳ bọn người, chừng Quách Nhiên liếc, người này quá ghê tởm, vậy mà há mồm tựu vạch trần người ta đoản, nói chuyện quá tổn hại rồi. Không có quan hệ, Hắc cô nương đã rất tốt rồi, bọn hắn một mực cũng gọi ta càng khó nghe đây này. Lý Tinh khoát tay đạo, không phải, chủ yếu là, ta cảm thấy bảo ngươi Hắc cô nương, đặc tiếp đất khí, cũng đặc biệt thân. Quách Nhiên vội vàng giải thích nói, không có quan hệ, mọi người đã kêu ta Hắc cô nương, hoặc là Hắc nhà đầu là tốt rồi. Lý Tinh đối xứng hô cũng không thèm để ý, đúng đúng, mọi người tùy ý điểm, người cũng có thể tùy tiện xưng hô chúng ta, ví dụ như cái này đầu chọc, người có thể gọi hắn Quang đầu ca, hoặc là Lượng ca ca. Cái này hai cái sắc mặt cũng đen xì, với ngươi là họ hàng gần, người có thể gọi bọn hắn Thổ địa ca ca, về phần Ngọc Thụ Lâm Phong ta đây, người có thể xưng hô ta là anh đẹp trai. Uệ, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bị Quách Nhiên tổn hại xong, chứng kiến Quách Nhiên cái kia tự kỷ bộ dáng, lập tức làm ra một bộ nôn mửa bộ dáng, tất cả mọi người nở nụ cười. Hắc muội muội, ngươi tại sao khóc, ta về sau không bảo ngươi Hắc muội muội rồi, ta gọi ngươi Lý Tinh tốt rồi. Quách Nhiên gặp Lý Tinh vậy mà khóc, cho rằng nàng tức giận, chặn lại nói xin lỗi. Không phải, ta, chưa từng có người, đem ta làm bằng hữu, bọn hắn đều chào phúng ta, khi dễ ta, các ngươi đối với ta thật tốt quá. Lý Tinh vậy mà nghẹn ngào địa đạo, hiển nhiên, Lý Tinh cũng là một cái có câu chuyện người, có lẽ tại thần tộc ngoại thích, vẫn luôn là bị xa lánh đối tượng, hôm nay mọi người cùng nàng hay nói giỡn, nàng càng phát ra cảm động. Hắc muội muội, ngươi không phải sợ, quay đầu lại ta giúp ngươi chế tạo một bộ khôi giáp, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Quách Nhiên thoáng cái đổi giọng, theo Hắc cô nương biến thành Hắc muội muội rồi. Không không không, Lý Tinh sợ tới mức vội vàng khoát tay, hiển nhiên nàng cũng không có trải qua cái gì đại trận chiến. Long Trần chừng Quách Nhiên liếc, lại để cho hắn không muốn đùa giỡn người thành thật, Long Trần phất tay, lại để cho Quách Nhiên bọn hắn tranh thủ thời gian đi quy hoạch chiến khu, hôm nay đại khái hiểu được huyết tộc công kích phương thức, có thể làm xong cả bố trí. Đuổi Quách Nhiên bọn người về sau, Long Trần một mình hỏi Lý Tinh, ta rất kỳ quái, huyết tộc tại sao phải tiến công Thiên Võ Đại Lục đâu? Bọn họ là muốn chúng ta trong cơ thể căn khí, bởi vì huyết tộc trong cơ thể chỉ có linh huyết, lại không chuẩn bị linh căn. Nếu như cướp đi chúng ta linh căn, trải qua đặc thù xử lý, hội tại trong cơ thể của bọn hắn hình thành linh căn, cái này có thể cải tạo thân thể của bọn hắn, thật giống như chúng ta tinh luyện bọn hắn thái cổ tinh huyết phương thức đồng dạng. Lý Tinh hồi đáp, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, cảm tình huyết tộc đem Thiên Võ Đại Lục trở thành con mồi, muốn cướp lấy nhân tộc linh căn. Đúng rồi, người đối với Ma Linh Sơn Dực Ma tộc hiểu rõ sao? Long Trần hỏi, Lý Tinh lập tức có chút khó xử mà nói, Long Trần sư huynh, thực xin lỗi, lâm trước khi đến, trưởng lão phân phó, chỉ cho phép trả lời cùng huyết tộc tương quan vấn đề, còn lại, không cho phép lộ ra, ta. Nói đến đây, Lý Tinh con mắt có chút đỏ lên, nàng biết rõ, nhưng là nàng không dám nói, thế nhưng mà Long Trần bọn người như thế đối với nàng nếu như không nói, cảm thấy thực xin lỗi Long Trần bọn người đối với tín nhiệm của nàng, thế nhưng mà nếu như nói rồi, chẳng khác nào vi phạm với mệnh lệnh. Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, vấn đề này đối với ta cũng không trọng yếu. Long Trần vội vàng khoát tay, ý bảo Lý Tinh không muốn khó xử. Hiểu rõ đến nơi đây về sau, Long Trần không lại tiếp tục truy vấn Dực Ma tộc, mà là sửa hỏi huyết tộc sự tình, đồng thời cũng hỏi rồi, năm đó Mạc Ly Đại Đế là như thế nào trấn áp huyết tộc. Theo Lý Tinh trả lời, năm đó huyết tộc tiến công Thiên Võ Đại Lục, cơ hồ chiếm hơn nửa trong đó châu, giết được máu chảy thành sông, trận chiến ấy giết vài chục năm. Mạc Ly Đại Đế, tựu là lúc kia ngang trời xuất thế, một đường hát vang, xông lên võ đạo chi đỉnh phong, xuất lĩnh quần hùng, chém giết huyết tộc, cuối cùng nhất chém giết huyết tộc cự phách, phong ấn âm dương giới cửa vào. Bất quá âm dương giới là liên thông lưỡng cái thế giới thông đạo, đã từng trải qua vô số đại chiến, lai lịch thập phần thần bí, về sau thường cách một đoạn thời gian, dương giới hàng lâm, nối tiếp đại lục cường giả có thể thông qua cửa vào, tiến vào âm dương giới tiến hành lịch lãm rèn luyện. Huyết tộc đem âm dương giới trở thành hậu hoa viên, lại bị đại lục cường giả vụng trộm ngắt lấy. Ở trong đó có rất nhiều không cách nào giải thích rõ ràng, không phù hợp logic địa phương, Lý Tinh tỏ vẻ cũng không hiểu, sách cổ bên trong ghi lại một ít gì đó, cũng có rất nhiều lỗ thủng, không cách nào tận tín. Liền thần tộc tư liệu cũng không phải nguyên vẹn hay sao? Điểm này lại để cho Long Trần có chút cảnh giác rồi, là lịch sử ghi chép không hoàn chỉnh, vẫn có người tận lực địa che giấu một bộ phận lịch sử, làm cho tất cả mọi người không cách nào biết rõ chân tướng. Hay vẫn là nói, bởi vì về đại đế, cho nên rất nhiều thứ bất tiện lộ ra. Long Trần cảm giác, cái thế giới này, che giấu bí mật nhiều lắm, Ngay tại Long Trần cùng Lý Tinh nói chuyện trong thời gian, rất nhiều cường giả bị triệu tập, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã thương lượng tốt rồi, muốn bắt đầu gióng trống khua chiêng địa bố trí, một trận chiến này, không dung có nửa điểm qua loa. Chương 2236, mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Các huynh đệ, thêm chút sức nhi, buổi tối có rượu uống, có thịt ăn. Quách Nhiên cùng Hạ Thần, chỉ huy những đến đây kia hỗ trợ chính đạo cường giả, hỗ trợ đào kênh mương lấp hố. Phương viên mấy vạn dặm đại địa, đào ra một đầu, răng khắp nơi mương máng, mỗi một đạo mương máng đều có mấy ngàn dặm sâu, cũng muốn thổ hệ cường giả đi ra cố. Mỗi một đạo mương máng bên trong, đều cần bố trí mười mấy cái trận bàn cố định điểm, vốn những việc này, đều hẳn là Long Huyết các chiến sĩ đến làm. Không qua đại chiến sắp tới, Long Huyết chiến sĩ cần đem càng nhiều nữa tinh lực, dùng để điều chỉnh trạng thái trên, thích ứng tăng vọt lực lượng. Vừa vặn có nhiều như vậy cường giả hỗ trợ, người ta nhiệt tâm, nếu như cự tuyệt, tự quá bất cận nhân tình rồi. Long Trần sư huynh, ngài tựu không sợ bọn họ có ít người, không có hảo tâm sao? Lý Tinh thành Long Trần tiểu tùy tùng, nhìn xem Long Trần vậy mà dùng nhiều như vậy không người quen, đến bố trí trận pháp, không khỏi nhịn không được nhắc nhở. Phải biết rằng, trận pháp là không thể ra hiện một điểm chỗ sơ suất, nếu không hội tạo thành tai nạn tính hậu quả. Long Trần cười nói, thịnh tình không thể chối từ A, hơn nữa, bọn hắn làm đều là cơ bản nhất khung, chi tiết bộ phận, đều do Hạ Thần cùng Quách Nhiên để hoàn thành. Bố trí loại này đại trận, tối thiểu nhất cần 10 lần đã ngoài kiểm nghiệm, hậu kỳ còn muốn các loại khảo thí, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Tinh nghĩ đến, Long Trần sớm liền nghĩ đến, tuy nhiên hôm nay chính đạo chưa từng có đoàn kết, nhưng là nhiều người, ai cũng không dám cam đoan, bên trong có hay không thế lực khác nằm vùng, nếu có người tại trên trận pháp động tay chân, hội tạo thành rất lớn tai họa ngầm. Long Trần đã từng hỏi Hạ Thần trực tiếp phi thường hung hăng càn quấy địa đến rồi một câu, nếu ai có thể ở hắn không coi vào đâu gian lận, hắn có thể quỳ xuống bái sư. Hạ Thần đã có như thế tự tin, Long Trần đương nhiên thích để cho Long Huyết quân đoàn nghỉ ngơi thật tốt, thời gian còn đầy đủ, Hạ Thần lại để cho mọi người ban ngày làm việc nhi, buổi tối ăn uống. Kết quả một đến buổi tối, những chính đạo này các đệ tử đều muốn vui cười điên rồi, bởi vì bọn họ ăn thịt, đều là 12 giai ma thú thịt, chính là đại bổ chi vật, uống đến rượu, dĩ nhiên là đến từ Tử Thần Cung, phải biết rằng, Tử Thần Cung rượu, bọn hắn đời này đều không dám vọng tưởng uống một ngụm A. Tử Thần Cung rượu ngon, mang theo vô tận ý cảnh, dư vị lâu dài, mỗi người uống một chén, muốn say ngược lại, chỉ dám cái miệng nhỏ đích uống. Mà khi Sơ Long Trần theo đồ bàn tử chỗ đó lừa gạt đến rượu mạnh, càng là một ngụm có thể lại để cho người thượng thiên, một người đệ tử, sau khi uống xong, trên người đều nổi lửa rồi, sợ tới mức những người khác cũng không dám nữa thử. Ban ngày làm việc, buổi tối hào tử thịt ngon, còn có thể cùng Long Trần như vậy tuyệt thế cường giả, cùng một chỗ cười cười nói nói, những chính đạo này các đệ tử, đời này đều không có nhanh như vậy sống quá. Mà thế lực khác các cường giả, chỉ có thể nghe rượu thịt hương khí, âm thầm nuốt nước miếng, cũng không dám lên tiếng. Kết quả cái này ăn một lần uống không sao, càng ngày càng nhiều chính đạo đệ tử, đều nhao nhao chạy tới hỗ trợ làm việc nhi, thậm chí có chút ít đệ tử, đem tin tức truyền quay lại tông môn, ở chỗ này, có rượu uống, có thịt ăn, còn có thể cùng Long Trần nghiên cứu thảo luận trên tu hành cảm ngộ, trong lúc nhất thời, chính đạo đệ tử, chen chúc tới, liền bế quan đầu đều chạy đến rồi. Các ngươi đều không tu luyện, ngày hôm sau, nhìn xem chen chúc tới chính đạo đệ tử, Long Trần lại càng hoảng sợ. Chính đạo đệ tử, khoảng chừng 80 vạn chi chúng, cảm tình đây là đại bộ phận đều đến rồi a. Long Trần sư huynh, chúng ta là để làm công, nghe nói ngài cái này quản rượu quản thịt, còn có thể nghe ngài diễn giải, cái này so tu luyện muốn tốt nhiều lắm. Có người hưng phấn đạo, Long Trần sư huynh, ngài không cần sợ, nếu như chúng ta người quá nhiều, chúng ta không uống rượu, không ăn thịt cũng được, chỉ cần có thể đến giúp ngài, làm cái gì đều được. Những đệ tử kia kêu lên, Long Trần gặp nơi này có rất nhiều Thiên Võ Liên Minh đệ tử, không khỏi cười khổ nói. Các ngươi không hào hào tu luyện, chạy tại đây ăn uống miễn phí, Diệp Linh San biết rõ, vẫn không thể bóp chết ta. Không có quan hệ, ta đã nói rồi, lại để cho bọn hắn rộng mở cái bụng ăn uống, thẳng đến đem ngươi ăn chết mới thôi. Bỗng nhiên xa xa một thân váy dài, giống như Lăng Ba tiên tử Diệp Linh San, tại một đám cường giả đồng hành, đã đi tới. Không thể tưởng được Diệp Linh San vậy mà cũng tới, Long Trần đuổi bước lên phía trước, giả vờ giả vịt địa bày làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình. Ti chức Long Trần, bái kiến chuẩn minh chủ đại nhân. Lúc này Diệp Linh San tóc đã buộc chặt lên, cái này bó phát ý nghĩa, qua không được bao lâu, nàng muốn đi lễ đội mũ chi lễ, một khi lễ đội mũ, chính là nó chính thức Thiên Võ Liên Minh minh chủ rồi. Chỉ có điều dục mang vương miện, tất thừa hắn trọng, tại bó phát trong khoảng thời gian này, Diệp Linh San hội thừa nhận rất nhiều khúc kiếm anh cho áp lực của nàng, nàng trong khoảng thời gian này, hội dần dần tiếp nhận càng nhiều nữa sự tình, áp lực hội trở nên phi thường đại. Long Trần hành động này, lại để cho sở hữu Thiên Võ Liên Minh đệ tử cười ha ha, Diệp Linh San cũng cười. Long Trần, người bây giờ thế nhưng mà oanh động toàn bộ Thiên Võ Đại Lục nhân vật, lúc nào có thể đứng đắn điểm. Ta Long Trần tự tính toán danh khí lại đại, cũng không thể nghe theo minh chủ đại nhân mệnh lệnh sao. Hiện tại thừa cơ đập ngựa tốt cái rắm, miễn cho về sau, bị ngươi làm khó dễ. Long Trần cười nói, Long Trần ở trước mặt người ngoài, gần đây đều đối với Diệp Linh San cho thấy lập trường, một bộ dùng Diệp Linh San thủ hạ bộ dáng tự cho mình là. Tuy nhiên rất nhiều người cũng biết, Long Trần tại chính đạo địa vị, xa xa cao hơn Diệp Linh San, nhưng là hắn một mực cho thấy thái độ, lại để cho mọi người biết rõ, Diệp Linh San mới là Thiên Võ Liên Minh minh chủ, miễn cho đến lúc đó xuất hiện khác thường thanh âm. Tuy nhiên hiện tại Thiên Võ Liên Minh một mảnh đoàn kết, nhưng ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai chủ, là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý, nếu như không biết rõ ràng, sẽ bị người có ý chí lợi dụng, dễ dàng phân liệt. Đã Long Trần lúc trước cự tuyệt Khúc Kiếm Anh đề nghị, muốn làm tốt cái này phối hợp diễn, hiển lộ rõ ràng Diệp Linh San địa vị, lá xanh phải hiểu được như thế nào phụ trợ, mới là một mảnh tốt lá xanh. Diệp Linh San biết rõ Long Trần ý tứ, nàng cũng không phải sợ Long Trần cùng nàng tranh minh chủ, nếu như Long Trần muốn, nàng sẽ lập tức chắp tay đưa tiễn, đáng tiếc, Long Trần tâm tư căn bản không tại phía trên này. Bất quá Long Trần vừa nói như vậy, những đi theo kia Diệp Linh San các cường giả, tự an tâm rất nhiều. Mỗi người đều có chính mình trong suy nghĩ anh hùng cùng sùng bái mục tiêu, mỗi một cường giả, đều có đặc biệt đích nhân cách mị lực, Diệp Linh San có cái chết của nàng chung, Long Trần cho thấy thái độ, hội làm bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Chân của ngươi nha tử lớn như vậy, ai dám cho ngươi mặc tiểu hài? Diệp Linh San tức giận cười nói, ý tứ liền thần tộc ngoại thích cũng không dám làm khó dễ ngươi, ai còn dám cố ý làm khó dễ ngươi? Không phải chân ta đại, mà là vì chân ta thối, người ta không vui mà thôi. Long Trần buông buông tay đạo, Diệp Linh San nói, ta nhiều người như vậy, đều bị ngươi câu đưa tới, ngươi có thể chiêu đãi qua được đến đây đi, nếu để cho người của ta đói bụng, ta cần phải cho ngươi mặc tiểu hài rồi. Đến đây đi, đang lo nhân thủ không đủ đâu rồi, ta Long Trần cái khác không có, rượu thịt còn nhiều mà, bên người đều là bạn nhậu, như thế nào không sẵn sàng lương thực dư. Long Trần cười nói, lúc này đây bày trận công trình cực kỳ to lớn, phải biết rằng, hạ thần trước mắt làm chỉ là đạo thứ nhất trình tự làm việc, giống như vậy trình tự làm việc, tổng cộng cần 9 đạo, một đạo so một đạo phức tạp. Dựa theo hạ thần đoán chừng, nhân thủ nhất định là không đủ dùng, trung hậu kỳ, khẳng định phải long huyết các chiến sĩ đồng loạt ra tay mới được. Hôm nay nhiều người như vậy đã tới, chỉ cần hợp lý lợi dụng, long huyết chiến sĩ ít dùng động một đầu ngón tay, có thể hoàn thành. Người đây là quẹo vào mắng ta, cũng là bạn nhậu sao? Diệp Linh San làm bộ sinh khí địa đạo, không dám không dám, Long Trần vội vàng nói. Diệp Linh San trắng rồi Long Trần liếc, lại để cho những đệ tử kia có thể tự do hoạt động, những đệ tử kia, lúc này mới triệt cánh tay vãn tay áo, cùng theo một lúc làm việc. Dù sao bọn họ là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, nếu như Diệp Linh San không lên tiếng, bọn hắn cũng không hay làm việc, dù sao muốn phân rõ sở, ai là lão bản. Quách Nhiên an bài sống, đều là vô cùng đơn giản sống, không có gì kỹ thuật hàm lược, chỉ có điều phi thường tốn thời gian, chính nhiều người tốt xử lý sự tình, thoáng cái đẩy vào tốc độ. Hạ thần phụ trách giám sát, nếu có địa phương có sai chênh lệch, hội kịp thời uốn nắn, phương viên mấy vạn dặm đại địa, bị đào ra một cái cự đại mê cung. Đương mê cung hoàn thành về sau, hạ thần bắt đầu phụ trách bố trí trận bàn bố trí hoàn thành về sau, bùn đất phải về điền, lấp lại một lần nữa ép chặt, những điều này do thổ hệ cường giả liên thủ hoàn thành. Hoàn thành về sau, một lần nữa bố trí đạo thứ hai trận pháp, lại lần nữa mới đào rãnh sâu, chỉ có điều, lúc này đây, muốn so với lần trước thiển vài trăm dặm, đồng dạng là mê cung, bất quá cùng lần trước hoàn toàn không giống với, hơn nữa càng phát ra phức tạp. Cứ như vậy đào điền, điền đào, ban ngày làm việc nhi, buổi tối uống rượu ăn thịt, thời gian trôi qua tương đương thích ý. Bất quá chỉ qua 3 ngày, thần tộc ngoại thích cường giả đến rồi, lần này tới chính là một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn đi vào Long Trần trước mặt, nghĩa chính ngôn từ mà nói, Long Trần, người đây là phạm quy, thiên thần làm cho trên minh xác đã từng nói qua, là do Long huyết quân đoàn độc lập ngăn cản 3 ngày, mà ngươi bây giờ cũng tại mượn nhờ người khác lực lượng. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, tuy nhiên giả vờ làm trấn định, nhưng là theo hắn run rẩy trong thanh âm, không khó nghe ra, hắn phi thường sợ hãi. Hiển nhiên, thần tộc ngoại thích đám lão già này, không dám trực tiếp đối mặt Long Trần, phái ra một ít kẻ chết thay, đến cố ý khó xử Long Trần. Những nam tử trẻ tuổi này, tu vi bất quá mệnh tinh cảnh trung kỳ, nguyên một đám khí tức nhược giống như thư sinh đồng dạng, tại đây tùy tiện một người, đều có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Long Trần sư huynh, Bọn họ là bị buộc, ngài không muốn theo chân bọn họ so đo được chứ? Lý Tinh chứng kiến những người này, không khỏi có chút đồng bệnh tương liên địa vì bọn họ cầu tình. Long Trần gật gật đầu ý bảo nàng an tâm, Long Trần nhìn xem những nhân đạo này, các ngươi đều là truyền lời, ta không làm khó dễ các ngươi, hiện tại các ngươi nhớ kỹ lời của ta, sau đó truyền lại cho những ngu ngốc kia. Thứ nhất, ta đáp ứng Long trưởng lão, ngăn cản huyết tộc 3 ngày, đó là theo chiến đấu bắt đầu tính lên. Thứ hai, tự tính toán ta dùng ngoại lực, hắn cũng không có tư cách cho ta khoa tay múa chân mò mẫm tất tất, bởi vì ta là mướn bọn hắn. Lão tử lấy ra thịt, đều là viễn cổ ma thú thịt, có thể so với chân dược, có thể cường gân cường tráng cốt, đối với tu hành người chính là đại bổ chi vật. Cái kia rượu tựu càng không cần phải nói, đây đều là tử thần cung thần nhưỡng, người có tiền cũng mua không được một giọt, những điều này đều là của ta cá nhân tài sản, ta dùng tiền mướn người, cũng là cá nhân ta thực lực, hiểu không? Cuối cùng, đi chuyển cáo những lão già kia kia, một lần nữa cho ta làm khó dễ, ta hiện tại tâm tình tốt, không theo chân bọn họ so đo. Nhưng là nam nhân nha, mỗi tháng luôn luôn vài ngày tâm tình không tốt thời điểm, coi chừng ta ngày nào đó tâm tình khó chịu, cầm đế giày từ quất hắn đám bọn chúng mặt mo, nhớ chưa? Long Trần đạo, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Những đệ tử kia, vội vàng ly khai về đi bẩm báo, từ đó về sau, thần tộc ngoại thích rốt cuộc không có nói láo, đoán chừng là bị dọa. Thời gian một ngày đi qua, đế ấn một ngày ảm đạm, tính toán thời gian, cùng Mạc Ly đại đế nói thời gian còn kém 3 ngày lúc, để cửu đạo trận pháp, rốt cuộc bố trí hoàn thành. Ông, hạ thần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, đạo đạo cột sáng lọt vào vân tiêu, đốt sáng lên thế giới. Chương 2237, đại trận hoàn thành. Hào quang tràn ngập, đem trọn phiến đại địa bao phủ, hạ thần bày trận khu vực, ánh sáng tung hoành, thấy không rõ tình huống bên trong. Đa tạ huynh đệ đám bọn chúng hỗ trợ, kế tiếp thời gian, là vận hành đại trận thời gian, vì để tránh cho ngộ thương, các huynh đệ, tận lực lui về phía sau. Hạ thần thanh âm truyền đến, theo hạ thần thanh âm rơi xuống, trong hư không cột sáng bộc phát, tạo thành một cái kết giới, đem phiến khu vực này bao phủ. Tất cả mọi người thối lui ra khỏi phiến khu vực này, nhìn về phía trước thần quang, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết cái này đại trận một khi khởi động, đem sẽ phi thường khủng bố, nhưng nhìn lấy cái kia đầy trời thần quang, mênh mông uy áp đánh úp lại, như trước cảm giác bị ép tới không thở nổi. Chỉ có điều thần quang tràn ngập, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Lúc này mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ cũng đều đứng ở trận pháp bên ngoài, lẳng lặng yên nhìn xem đại trận. Tại đại trận trong trung tâm, chỉ có Long Trần, Quách Nhiên cùng Hạ Thần ba người, Quách Nhiên càng không ngừng đem vô số màu đen mũi tên chứa vào từng đạo thần,